thiên hạ kiếm tông 29 chương 545 sinh tử đại ước hẹn thượng Trương Tiểu Ngư đổi một cách tư thế thoải mái. Trong ánh mắt lộ ra vài tia nghiền ngẫm. Không nhẹ không nhạt nói ra. Cỡ nào tốt một tuồng kịch. Tự biên tự diễn. Lại là không nghĩ tới để Lý Kỳ Phong cái này người không hiểu phong tình triệt để quấy cục. Thật là quá đáng tiếc. Trong hành lang không khí tại lập tức trở nên quái dị. Đây chính là quang minh chính đại đánh mặt A quả nhiên Quyền Trọng Sơn cùng nói không nói thần sắc có chút biến đổi. Nhìn về phía Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhiều vài tia hung ác. Trương Tiểu Ngư tùy ý khoát khoát tay. Nhẹ giọng nói ra. Các vị an tâm chớ vội. Cũng không cần vội vã dùng con mắt hung ác quang mang đến đối ta quyết tâm. Một bộ này ta thế nhưng là không chịu đựng nổi. Các ngươi vẫn là làm chuyện của các ngươi. Dựng đài hát hí khúc cũng tốt. Vẫn là lừa mình dối người cũng được. Ta cam đoan không nói thêm lời nào ngữ một câu. Trong hành lang bầu không khí trở nên càng thêm đè nén. Một phen ngôn ngữ phía dưới Trương Tiểu Ngư thế nhưng là đem trong hành lang bao lớn nửa người làm mất lòng. Lý Kỳ Phong đúng vậy trong thần sắc mang theo ý cười. Bất đắc dĩ run run một chút hai vai. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Rất là thật có lỗi. Quấy rầy đến ngươi xem kịch. Trương Tiểu Ngư lộ ra không chỗ ý cười. Ánh mắt liếc qua Long Vương âm trầm thần sắc. Chậm rãi nói ra. Không có nhìn liền không nhìn. Bất quá tiếp xuống nhưng là muốn xem ngươi rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra thời khắc chuẩn bị. Long Vương trên gương mặt đều là vẻ hung ác. Nhìn chòng chọc vào thần sắc bình tĩnh Lý Kỳ Phong. Sát ý trong lòng khó mà hình dung mãnh liệt. Giờ này khắc này, Long Vương hung áp không được đem Lý Kỳ Phong chém giết. Thở dài ra một hơi. Long Vương thần sắc tại toát ra một tia hung áp ý cười. Chậm rãi nói ra. Đã đằng giao môn môn chủ có kia phần năng lực. Như vậy chúng ta chính là động động thân thể. Đến sinh tử đài phía trên gặp một chút rốt cuộc. Không biết vừa rồi kia một phen dũng khí phải chăng còn ở đây Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Ta đương nhiên là không sợ hãi. Bất quá ta cảm thấy có một số việc vẫn là nói rõ tốt. Chuyện gì Long Vương giảm thấp xuống tiếng nói lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra nếu như ngươi thua. Có phải hay không mang ý nghĩa ngươi không có tư cách ngồi người thành chủ kia vị trí đâu Long Vương lộ ra mỉm cười. Nói ra. Kia là đương nhiên. Bất quá ta muốn thật đáng tiếc nói cho ngươi. Ta không có khả năng thua. Lý Kỳ Phong lười nhắc lại đi tranh luận, nói ra kiên nhẫn chờ đợi kết quả là đủ. Long Vương trong đôi mắt bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Nói ra. Lên kia sinh tử đài. Muốn xuống tới nhưng chính là khó khăn. Lý Kỳ Phong cười cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Quyền Trọng Sơn một mực lặng lẽ tương quan. Trong tay nắm chặt luật kiếm. Trong thần sắc không có chút rung động nào. Nhìn xem đắt là thế như nước với lửa Lý Kỳ Phong cùng nói không nói. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Từ Lý Kỳ Phong tiến vào đại đường một khắc này. Trong lòng của hắn chính là sinh ra một tia nhàn nhạt kiềm chế. Nhìn xem đối Lý Kỳ Phong vô cùng tôn kính hung lang cùng hổ vương. Trong lòng có của hắn lấy một tia ẩm ẩm bất an. Vì lần này kinh chập đi săn. Hắn nhưng là chờ đợi 30 năm. Hết thảy bố trí đều là thiên ý vô phùng. Thậm chí hắn đem mỗi một cái nhược điểm đều là tính kế đi vào. Lại là không nghĩ tới xuất hiện vô số lỗ thủng. Nguyên bản bố cuộc bên trong. Hổ vương cùng hung lang đều là muốn. Mấy chục năm thời gian bên trong. Quyền Trọng Sơn sớm đã là đem mỗi người tính cách suy nghĩ vô cùng thấu triệt. Chín đại thực lực quan hệ trong đó càng là trải vuốt vô cùng thấu triệt. Thông qua các loại thủ đoạn. Khiến cho chín đại thế lực căn bản là không có cách nhất trí đoàn kết lại. Lại tại âm thầm lôi kéo Long Vương. Bố cuộc hết thầy. Giờ phút này nhìn đã từng làm đều trở thành vô dụng công. Tòa Sơn quan hổ đấu. Quyền Trọng Sơn là một cái người rất có kiên nhẫn. Lưu đến Thanh Sơn tại. Không lo không củi đốt. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời được mất mà đem mình lâm vào trong hiểm cảnh. Suy nghĩ một phen. Quyền Trọng Sơn chậm rãi lên tiếng nói ra. Các ngươi nhưng biết lên sinh tử đài ý vị như thế nào sao? Long Vương trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Tự nhiên sẽ hiểu. Về phần Lý Kỳ Phong có biết hay không, ta coi như không biết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên. Đối Huyền Trọng Sơn ôm quyền hành lễ. Nói ra. Tới tội ác chi thành cũng là có chút thời gian. Thường nói đến cái gì chớ ngồi. Liền muốn tuân theo cái gì quy củ. Kia sinh tử đài quy củ ta vẫn là hiểu được, lên sinh tử đài. Không phải sinh chính là chết. Lên sinh tử đài người cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Quyền Trọng Sơn gật gật đầu, nói ra, không sai. Đây là sinh tử đài thiết luật. Lý Kỳ Phong nói ra, ta tự nhiên hiểu được. Quyền Trọng Sơn ánh mắt nhìn về phía Long Vương nói không nói. Cảm thụ được hắn toàn thân phát ra lăng lệ sát ý. Có chút nhíu mày. Quyền thế quả nhiên là có thể làm cho người điên cuồng đồ vật. Nói không nói cũng là không có ngày xưa như vậy cơ trí cùng tỉnh táo. Tựa như là một cách cùng đường mạt lộ tên điên. Vì sống sót liều lĩnh. Dạng này người nhất định là một cách bi kịch. Bất quá đối với Huyền Trọng Sơn tới nói, dạng này người tồn tại lại là cực tốt, vừa vặn trở thành hắn dụng khí. Long Vương, ngươi cũng là tội ác chi thành bên trong lão nhân. Kia sinh tử đại quy của ngươi cũng là vô cùng rõ ràng. Ngươi nhưng là muốn rõ ràng. Huyền Trọng Sơn giọng bình tĩnh nói. Nói không nói thần sắc khẽ động. Trực tiếp nói ra. Ngươi là đang hoài nghi thực lực của ta. Huyền Trọng Sơn gấp vội vàng nói. Sao dám? Long Vương thực lực cường hoành thế nhưng là mọi người đều biết. Ta sao có thể hoài nghi? Bất quá lão mã có thất đề lúc. Mong rằng ngươi thận trọng đối đãi. Nói không nói hơi không kiên nhẫn lắc đầu, nói ra, không cần nhắc nhở của ngươi. Quyền Trọng Sơn không cần phải nhiều lời nữa, trùng điệp gật đầu. Đã như vậy, vậy liền bên trên sinh tử đài đi. Sinh tử đài. Cả tòa đá xanh đài bày biện ra to lớn hình tròn. Kia là lấy từ tội ác chi thành bên ngoài ngọn núi bên trên. Kia bán kính là ba trượng đá xanh là một cái chỉnh thể. Lúc trước thế nhưng là Hiên Viên Thừa Lệ tự mình xuất thủ. Đem một tòa cử phong chặn ngang chặt đứt. Lấy ra khối này đá xanh. Hao phí vô số nhân lực chế tạo sinh tử đài. Phức tạp. Tang thương. Cổ lão hoa văn dày đặt tại kia to lớn đá xanh trên đài. Nhìn kỹ phía dưới. Hoa văn phía dưới. Lại có mơ hồ tinh quang đang nhấp nháy. Hiển nhiên phức tạp rườm rà hoa văn phía dưới ẩn giấu đi trận pháp. Sinh tử đài phía trên không nhuốm bụi trần. Long Vương ré mắt nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Một vòng cười lạnh lộ ra. Thân thể khẽ động. Trực tiếp lướt về phía sinh tử đài phía trên. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Chậm rãi mười bậc mà lên. Khí tức cả người vô cùng bình thản, phảng phất là một vị chưa hề tu luyện qua người bình thường. Thân thể đứng vững. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Long Vương, Lý Kỳ Phong có chút hành lễ. Long Vương trong đôi mắt đều là điên cuồng giết chóc chi ý. Song quyền siết chặt. Toàn thân xương cốt truyền ra run rẩy âm thanh. Chậm rãi hỏi. Đến cùng là ai cho ngươi tự tìm đường chết dũng khí? Lý Kỳ Phong cười cười. Đáp, kiếm trong tay của ta. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 546 sinh tử đài ước hẹn chung kiếm tại trong lòng không sợ. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Song kiếm tùy ý treo ở bên hông. Cả người nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Không có chút nào nửa điểm áp lực. Long Vương nói không nói thần sắc có chút ngưng tụ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ Phong song kiếm. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Kiếm đích thật là hảo kiếm. Vô luận là kia một thanh cầm tới bên ngoài đi đều đủ để vô số người điên cuồng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói không nói trong thần sắc đi sát ý như hồng. Xin lỗi. Nói không nói ngữ khí bỗng nhiên phát lạnh. Sau một khắc. Nói không nói thân thể ngang nhiên động. Một quyền hướng phía Lý Kỳ Phong nện chỗ. Hai tay giao nhau trước người. Lý Kỳ Phong đỡ được mang theo thiên quân lực đạo trọng quyền. Cương mãnh lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong hướng về sau trượt lui ba bước. Thân thể đứng vững, hai tay run lên. Một quyền này đây là món ăn khai vị mà thôi. nói không nói thân thể vọt lên, ngang nhiên mà xuống trọng quyền tái xuất. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Trong đôi mắt vô tận chiến ý lửa giận thiêu đốt lên. Toàn thân nội lực hội tụ mà lên. Một quyền đón lấy. Phanh song quyền đụng vào nhau tựa như là cấp tốc hành xử đoàn tàu đụng vào nhau. Bình tĩnh hư không bên trong. Như là bình tĩnh mặt nước. Dập dờn ra vô hạn gợn sóng. Chậm rãi hướng ra ngoài khuyết tán mà đi. Hai người thân thể cơ hồ nhất trí hướng về sau trượt lui mà đi. Trong chốc lát. Hai người thân thể lần nữa lướt đi. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Chìm đột nhiên tiếng va đập không ngừng truyền ra. Để người hoa mắt quyền cước chạm vào nhau để người không kịp nhìn. Đá xanh sinh tử đài phía trên. Theo hai người ngang ngược va chạm. Vầng sáng nhàn nhạt từ từ bao phủ tại sinh tử đài phía trên. Phát ra nhẹ giọng va chạm âm thanh. Ôm ập trường kiếm. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên. Trong đôi mắt vô cùng chuyên chú. Nhìn xem sinh tử đài phía trên kịch liệt va chạm. Vô danh miệng đại trương. Hắn vẫn cho là Lý Kỳ Phong thực lực cường đại hoàn toàn là ỷ vào kiếm pháp xuất chúng. Hôm nay gặp mặt. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong quyền cước chi uy cũng là cường hoành vô cùng. Mỗi một lần khẩn thiết va chạm đều là để vô danh khóe miệng không nhịn được run rẩy mấy lần. Trong thần sắc mang theo một tia không đành lòng. Điều này thực quá chấn động lòng người. Hung lang cùng hổ vương song song đứng vững. Hai người trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi còn có mấy phần vẻ lo lắng. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Lý Kỳ Phong có thể thắng được. Hôm nay nháo kịch cũng là triệt để đứng ở quyền trọng sơn mặt đối lập. Đã là không có quá nhiều đường lui. Thiết hổ thần sắc rất là âm trầm, ánh mắt lạnh như băng một mực quét về phía hổ vương, sát ý phun trào. Tử đài bên ngoài, đám người thần sắc khác nhau, lại là đều mang tâm tư. Theo thời gian trôi qua, sinh tử đài phía trên giao phong cũng là trở nên lửa nóng. Người tới ta đi giao phong bên trong. Lý Kỳ Phong không chút nào nhượng bộ. Dựa vào lấy Phật đồ kim thân cường hoành. Tại cứng đối cứng bên trong. Lý Kỳ Phong trong mơ hồ chiếm vài tia thượng phong. Nói không nói trong thần sắc đều là âm trầm. Trên hai tay cơ bắp tựa như là lạnh lùng nham thạch nhô lên. Mỗi một quyền ném ra đều là trong không khí vang lên bén nhọn nổ đùng âm thanh. Phanh ngang nhiên một quyền rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Cường hoành lực đạo khiến cho Phật đồ kim thân phía trên chói mắt quang mang lập tức một nhạt. Thân thể trượt lui ở giữa. Khí cơ có chút hỗn loạn. Trong thân thể khí huyết quay cuồng mà ra. Thân thể đứng vững. Tám đạo cường hoành khí cơ tựa như giữ tợn cử long. Trườn tại Lý Kỳ Phong bên người. Hung hãn uy thế phát ra. Đè nén khí thế khiến người ta run sợ. Trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nói không nói. Mỉm cười lộ ra. Thực lực chân chính rốt cuộc phải vận dụng sao thấp giọng ngôn ngữ phun ra. Lý Kỳ Phong thân thể động trước. Từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại sinh tử đài phía trên. Dồn dập phong minh âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Nắm đấm thẳng tắp mà đi. Mang theo cường hoành nội lực ở trong hư không ré qua. Nói không nói đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Trương Tiểu Ngư kia chuyên chú đôi mắt chi lập tức toát ra một tia chấn kinh. Nếu không phải nhìn kỹ phía dưới. Lý Kỳ Phong một quyền này như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo mọi việc đều thuận lợi kiếm khí. Phá không mà đi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vô cùng chuyên chú. Gia quyền cũng là xuất kiếm. Xuất kiếm cũng là gia quyền. Thiên hạ võ học tu luyện tới đỉnh phong đạt đến tròn chi cảnh. Chính là trăm sông đổ về một biển. Đi phồn liền giản. Bất quá là một cách đơn giản vụng chữ. Đại trí nhược ngô. Đại xảo bất công. Nắm đấm thẳng tắp phá không mà đi. Tại khoảng cách nói không nói ba thước xa thời điểm. Trên nắm tay. Kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Vô tận hàn quang bạo liệt mà ra tựa như là một vòng chói mắt liệt nhật. Khí thế như hồng. Nói không nói nhíu mày. Trong thần sắc hàn ý lại là tựa như vách đá vạn trượng phía trên hàn băng. Cứ việc có vạn trượng quang mang phổ chiếu. Cũng là không cách nào hóa tan. Nhấp cánh tay. ra quyền. Nói không nói cũng là một quyền đón lấy, quyền phong như cương, tấn mãnh vô cùng. Phanh nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, phút chốc ở giữa, hết thảy toàn bộ trở nên yên ắng. Trong chốc lát, uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Lăng lệ uy thế sập sờn mà ra. Tựa như là đại giang thủy triều. Tầng tầng thay nhau nổi lên. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Liên tục va chạm thanh âm truyền ra. Sinh tử đài phía trên. Vầng sáng kịch liệt run rẩy. Đem khuyết tán bốn phương tám hướng uy thế tiêu trừ sạch sẽ. Sinh tử đài phía trên. Phức tạp. Tang thương hoa văn phía trên. Nhàn nhạt tinh huy không ngừng phát ra. Bàng bạc lực lượng phát ra. Không ngừng tan rã lấy cuồng bạo dư uy. Sinh tử đài bên ngoài. Đám người thần sắc đều là vẻ chấn động. Nhìn xem khẩn thiết đụng vào nhau Lý Kỳ Phong cùng nói không nói. Cảm giác như là gặp ma. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Lý Kỳ Phong trên thân. Cái này Long Vương nói không nói uy danh thế nhưng là tội ác chi thành không người không hiểu. Không ai không biết. Trên hai tay cẩu long chín tượng chi lực thế nhưng là kinh khủng như vậy. Dựa vào một cây cây gậy trúc chính là có thể đem ngàn dặm băng nguyên phía trên mở ra một đảo hồng câu ngoan nhân a. Lý Kỳ Phong lại là có thể đối chọi gay gắt, điều này thực là để người khó mà tin được. Làm sao lại như thế nào? Long vạn một thân kinh khủng lực đạo thế nhưng là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Giờ phút này lại là bị một tên mao đầu tiểu tử đón lấy. Đây cũng là để người quá khó mà tin tưởng. Đoán chừng Long Vương là ẩn giấu đi thực lực chân thật, chỉ sợ tiếp xuống lại được Lý Kỳ Phong chịu được. Chỉ sợ khó a. Ngươi cũng không nhìn xem xét, Long Vương sắc mặt là cỡ nào khó coi, đoán chừng Long Vương là gặp kẻ khó chơi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta cảm thấy vẫn là Long Vương nhất định lấy cường sát Lý Kỳ Phong. Rối rít ngôn luận âm thanh không ngừng vang lên. Có hoài nghi cũng có được ủng hộ. Nhưng là có một chút lại là vô cho hoài nghi. Long Vương ngày xưa trong lòng mọi người uy thế suy yếu mấy phần. Thậm chí đã có người là đối Long Vương thực lực mạnh mẽ đã bắt đầu hoài nghi. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 547 thứ 0066 trảm sinh tử đài ước hẹn hạ lại lần nữa cùng Long Vương kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thấy được Long Vương kia một chương vô cùng mặt âm trầm. Trong đôi mắt toát ra âm độc, ánh mắt cảm giác được vô cùng khó chịu. Ta còn thực sự chính là xem nhẹ ngươi. Nhìn đến lúc trước cùng ngươi giao thủ. Ngươi thế nhưng là ẩn giấu đi không ít thực lực a. Long Vương chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Ta lúc ban đầu thế nhưng là lấy ra 12 phần thực lực mới là cùng ngươi đánh tới như vậy tình trạng. Long Vương thần sắc hơi đổi. Nếu quả như thật như là Lý Kỳ Phong nói như vậy. Như vậy Lý Kỳ Phong thực lực tăng trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh cảm giác. Một bước chậm rãi hướng phía trước bước ra. Long Vương nói ra. Ngươi kiếm cực kỳ mạnh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Chuyện đương nhiên nói ra. Kia là tự nhiên. Long Vương nói ra, ta cực kỳ thưởng thức tự tin của ngươi. Lý Kỳ Phong nói ra, ta nói chính là sự thật không thể chối cãi. Long Vương cười cười, phát ra âm độc, ánh mắt trong đôi mắt toát ra ánh sáng sắc bén, tay phải chậm rãi mò về bên hông. Soạt tựa như là nước chảy thanh âm vang lên. Một thanh kiếm đột ngột xuất hiện tại Long Vương trong tay. Thân kiếm rất mỏng mỏng như cánh ve. Thân kiếm cuối cùng là bạch ngọc chế tác chuôi kiếm, toàn thân thấu triệt tản mát ra ấm ánh lục sắc. Long Vương ánh mắt nhìn chăm chú đến Lý Kỳ Phong trên thân, kỳ thật ta mạnh nhất cũng là kiếm. Chỉ bất quá chuôi kiếm này cũng là 30 năm vì chưa từng ra khỏi vỏ, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn xem Long Vương, nói ra thật là một cách không sai kinh hỉ. Long Vương gật gật đầu, nói ra kiếm này tên là Diệt Hồn. Lý Kỳ Phong cười cười. Bên hông song kiếm yêu nguyên bất vi sở động. Long Vương thần sắc cứng lại, nước chảy soạt thanh âm vang lên lần nữa. Hàn quang chợt hiện. Diệt Hồn hóa thành một đảo sắc bén hàn quang đâm về Lý Kỳ Phong. Thân thể nhất chuyển, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên tránh đi. Thuận thế ở giữa. Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Tranh minh kiếm minh phía trên vang lên, rung khắp thiên không. Bước chân khẽ động. Chân giày vỡ nát, chìm đột nhiên kiếm chiêu sử xuất. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, tựa như là cuồng bão thu phong vô tình phá hủy lấy khô héo lá cây. Gió xoáy lá vàng. Lên như diều gặp gió. Một tiếng so một tiếng dồn dập kiếm minh âm thanh không ngừng truyền ra, Long Vương thân thể không ngừng lui lại. Cứ việc không rời khỏi mỗi một bước đều là vô cùng nhỏ bé, lại là thật sự lui về. Đây là Long Vương tại yếu thế ẩn giấu thực lực vẫn là Long Vương thực lực không đủ. Sinh tử đài bên ngoài đám người thần sắc trở nên rất là quái dị. Chuyện bây giờ phát triển tựa hồ đã là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản trong dữ liệu cuộc diện giờ phút này lại là lật qua lật lại. Lý Kỳ Phong thực lực thật mạnh hơn Long Vương nghi vấn tại mọi người trong lòng sinh sôi. Lại là không có ai biết đáp án. Hết thảy đều cần thời gian. Cần chờ đợi sinh tử đài phía trên quyết đấu kết thúc. Thế nhưng là có thể biết được đáp án. Từng bước lui lại ở giữa, Long Vương nói không nói đã là đứng ở lôi đài biên giới. Diệt hồn kiếm không ngừng huy động. Nhìn như có chút hoảng hốt nghênh đón Lý Kỳ Phong thế công. Rốt cuộc tại sao cùng muốn rơi xuống sinh tử đài trong nháy mắt. Long Vương trong tay diệt hồn kiếm thế đột nhiên nhất chuyển. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Một kiếm chém ra. Thế như lôi đình nổ vang. Đột nhiên bạo phát đi ra cường hoành uy thế khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau trượt ra. Thuận thế trong lúc đó. Trùng điệp kiếm chiêu tựa như là bão tố ép hướng Lý Kỳ Phong. Giờ khắc này. Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Uyên hồng kiếm liên tục kích động. Nhìn như có chút luống cuống tay chân nghênh đón Long Vương thế công. Nói không nói trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sinh tử đài bên ngoài trong lòng còn có lo nghĩ đám người cũng là lộ ra ý cười. Không hề nghi ngờ. Long Vương vừa rồi bày ra yếu thế đều là đang tận lực ẩm tàng thực lực. Hắn đang chờ đợi lấy hoàn mỹ thời cơ. Lý Kỳ Phong rốt cuộc quá trẻ tuổi. Rốt cuộc không phải thân kinh bách chiến nói không nói cao thủ. Vừa rồi kia lăng lệ thế công nhìn như Lý Kỳ Phong chiếm hết thượng phong. Cưỡng chế lấy Lý Kỳ Phong tải lớn. Kỳ thực lại là bạch bạch lãng phí khí lực. Căn bản không có cho Lý Kỳ Phong mang đến bao lớn thu hoạch. Nhất cổ tác khí. Lại mà suy, ba mà kiệt. Nói không nói thành công bắt lấy hoàn mỹ nhất thời cơ. Nhất cử chính là có thể chém giết Lý Kỳ Phong. Rất nhiều người trong đôi mắt đã là toát ra vẻ chờ mong. Chờ đợi Lý Kỳ Phong bị vô tình chém giết một khắc này. Lý Kỳ Phong không ngừng lui lại. Kiếm trong tay chiêu nhìn như có chút bối rối. Trong thần sắc thậm chí là mang theo một chút hoảng hốt. Chợt nhìn phía dưới. Lý Kỳ Phong cũng là đã rơi vào tình huống tuyệt vọng. Nhưng là nói không nói trong đôi mắt lại là toát ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Ngoài nghề xem môn đạo. Những cái kia chắc chắn hắn đã là chiếm thượng phong người không cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Căn bản không hiểu được Lý Kỳ Phong kiếm pháp huyền diệu. Kia nhìn như là có chút bối rối luống cuống kiếm pháp lại có thể hoàn mỹ không một tì vết đón lấy hắn lăng lệ thế công. Bọn hắn chỉ thấy được Lý Kỳ Phong trong thần sắc bối rối. Lại là không cách nào nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chuyên chú. Nếu như là một chiêu, hai chiêu, cái kia ngược lại là chẳng có gì lạ. Đánh bậy đánh bạ tỷ lệ cũng là có. Nhưng là chiêu chiêu có thể phá giải đi chiêu. Thức của hắn đây cũng là để người không thể không cẩn thận phỏng đoán một phen. Thiên địa này hạ căn bản không có quá nhiều trùng hợp sự tình. Mũi kiếm nhất truyền. Nghiêng tán mà lên. Diệt tuyệt mềm mại thân kiếm tựa như là cành liễu uốn lượn. Tựa như rắn độc tấn mãnh. Đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Uyên hồng hoàng đặt trước người. Đinh thanh âm thanh thúy truyền ra, dư âm lượn lờ không dứt. Nói không nói đôi mắt ngưng tụ. Bước chân hướng phía trước bước ra một bước. Nội lực toàn thân phun ra ngoài. Hội tụ đến diệt tuyệt phía trên. Kia mềm mại thân kiếm hóa thành vô cùng cứng rắn côn sắt. Hướng phía Lý Kỳ Phong chém xuống. Răng rắc giống như mùa đông dưới mái hiên treo băng trụ đứt gãy. Nói không nói kiếm trong tay thế mà đứt gãy. Đứt làm hai. Một nửa mũi kiếm rơi xuống đất. Nói không nói thần sắc lập tức biến đổi, tại kiếm gãy trong nháy mắt, trong lòng của hắn bịt kín một tầng sương mù mai. Cái này diệt tuyệt kiếm cơ hồ theo hắn hơn nửa cuộc đời thời gian. Luôn luôn là không gì không phá. Hôm nay lại là bị chém đứt. Cái này khiến nói không nói đã nhận ra một tia không rõ cảm giác. Một nửa kiếm nơi tay. Lại là không có ngày xưa như vậy cảm giác quen thuộc. Cái này đoạn mất một nửa kiếm, chỉ có thể gọi là làm tàn kiếm. Không kịp có quá nhiều suy nghĩ, Uyên Hồng kiếm đã là phản sát đi qua. Mũi chân khẽ động, nói không nói hướng về sau lui bước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Kỳ Phong đôi mắt, chuyên chú thần sắc không có chút nào biến hóa. Chuyên chú cái loại cảm giác này rất dễ dàng để người trong đắm chìm. Giống như Lý Kỳ Phong không phải đang tiến hành sinh cùng tử quyết đấu, mà là làm lấy một chút những chuyện khác. Cần vô cùng chuyên chú, tập trung tinh thần đi làm. Quanh thân khí tức bên trong không có nửa điểm lăng lệ chi uy. Lý Kỳ Phong liền là đơn thuần xuất kiếm, bình thản không có gì lạ xuất kiếm. Thế nhưng là mỗi một kiếm kiếm uy nhưng cũng không dám để còn nhỏ dò xét. Hơi không cẩn thận, chính là lâm vào tử vong bên trong. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 548 ngày xưa ăn oán. Lần này Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, càng thêm tấn mãnh. Xuất kiếm tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Chiêu chiêu đoạt mệnh, chiêu chiêu ẩn giấu đi chí mạng sát chiêu. Liên miên bất tuyệt kiếm chiêu tạo thành một đạo dày đặc kiếm võng, khiến cho Long Vương nhìn vô cùng chật vật, thậm chí là có chút vội vàng thoát thân cuộc diện. Long Vương trong thần sắc càng thêm âm trầm, trong đôi mắt ngoan lệ lại là càng thêm tràn đầy. Canh tàn kiếm đâm thẳng mà ra, nghênh kích hướng Uyên Hồng kiếm. Rất hung ác lực đạo bộc phát ra. Lý Kỳ Phong dày đặc kiếm võng lập tức xuất hiện một chút kẽ hở. Nói không nói thân thể khẽ động, toàn vẹn uy thế lần nữa bạo phát đi ra, đem Lý Kỳ Phong chiêu thức triệt để phá giải mà đi. Canh song kiếm lần nữa đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, hai người gặp thoáng qua. Hàn quang đột nhiên mà hiện, cũng cầm kiếm. Yến phàn, toàn bộ kiếm chiêu nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Xoẹt, tựa hồ có vô số tờ giấy trắng bị vô tình xé nát. Uyên Hồng mũi kiếm đâm xuyên qua nói không nói áo bào, lại là không cách nào lại tồn tiến mảy may. Hai người triệt để kéo dài khoảng cách, tựa lưng vào nhau mà đứng. Hai người đều là cẩn thận đề phòng. Cao thủ so chiêu, thường thường đều tại trong nháy mắt. Nhanh một phần thì khả năng bắt lấy chớp mắt là qua thời cơ, chém giết đối thủ. Đưa lưng về phía hai người khả năng tại xoay người một khắc chính là quyết ra thắng bại. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ lấy vừa rồi một kiếm kia. Yến phản một chiêu này tinh túy liền thừa dịp bất ngờ. Lôi đình xuất thủ. Mình vừa rồi cũng là làm được. Làm có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Lại vẻn vẻn đâm rách nói không nói quần áo mà thôi. Mũi kiếm tại không cách nào tồn tiến mảy may. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày. Kia nói không nói trên thân tất nhiên có hộ thể bảo giáp. Đáng tiếc Yến phản một chiêu này theo đuổi là xảo cùng nhanh, lại là bất thiện man lực đạo này. Nếu như lấy man lực đâm ra, nương tựa theo Uyên Hồng sắc bén, cũng là chưa hẳn không thể đâm xuyên nói không nói hộ thể bảo giáp. Nhưng như thế cũng là cho nói không nói phản sát thời cơ. Một khi có chút sai lầm, chỉ sợ lâm vào hiểm cảnh sẽ là chính mình. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, chậm rãi phun ra thể nội chọc khí, thu nạp mới khí. Lý Kỳ Phong khí tức biến bình thản xuống tới, tựa như là một vị phổ thông không thể lại thiếu niên thông thường lang mà thôi. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh như điện chớp chi từ đã là khó mà đi hình dung. Uyên Hồng mang theo bình thản uy thế hướng về phía trước. Tại Lý Kỳ Phong xoay người một nháy mắt, nói không nói cũng là quay người. Nhìn xem đâm về phía mình một kiếm. Trong tay tàn kiếm trực tiếp quét ngang mà ra. Mang theo lực lượng kinh khủng thế mà trong không khí phát ra bén nhọn long ngâm chi sắc. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Kia tàn kiếm phía trên kinh khủng lực đạo khiến cho Uyên Hồng kiếm đã mất đi chính xác nói không nói một bước hướng về phía trước. trong tay tàn kiếm liên tục mà động, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Lý Kỳ Phong trấn sát mà xuống. Chiêu chiêu đoạt mệnh, cường hãn vô song. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Nói không nói sử xuất kiếm pháp hắn thật sự là quá quen thuộc. Ban đầu ở gánh vác phế vật chi danh thời điểm, hắn đem kiếm tông trong tàng thư các kiếm pháp toàn bộ ghi nhớ trong lòng, suy nghĩ. Cho nên hắn đối kiếm tông kiếm pháp đều rất là quen thuộc, mỗi một bộ kiếm pháp ưu khuyết chỗ hắn cũng là hiểu được. Nói không nói sử xuất kiếm pháp chính là trong tàng thư các thác trời kiếm pháp. Thế đại lực trầm, nhưng lại là thế không thể đỡ. Nhất là cư cao lâm hạ khí thế chính là đủ để không đánh mà thắng chi binh. Bước chân nhẹ nhàng di động, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, dập dờn ở trong hư không. Uyên hồng kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, trên thân kiếm dẫn sắt bàng bạc nội lực trở nên có chút ngưng trọng. Kia vô tận kiếm khí cũng là như thế, hỗn hợp có nội lực, có vẻ hơi ngưng trọng. Nói không nói tàn kiếm lại đến, khí thế một đi không trở lại bị kia ngưng trọng kiếm khí không ngừng tiêu hao. Nói không nói thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn giờ phút này cảm giác được phảng phất mình thân ở một cái đầm lầy bên trong. Nhất cử nhất động của hắn đều là trở nên vô cùng phí sức. Cho dù là hắn có được cửu long chín tượng chi lực, cũng là vô sự vô bổ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách dùng lực. Tàn kiếm cùng uyên hồng đụng vào nhau, lần này không có chút nào vang động, cũng là không có nửa điểm hỏa hoa tràn ra. Là nhất là bình thản không có gì lạ kiếm chiêu gặp nhau. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong kiếm chiêu lại là bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản chậm chạp mà ngưng trọng kiếm chiêu trở nên tấn mãnh, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện. Từ không bên trong, những cái kia hỗn hợp có nội lực kiếm khí lại là chưa từng tiêu tán, ngưng lại lấy làm hao mòn lấy nói không nói lăng lệ kiếm uy. Rất hung áp tàn kiếm chi trực tiếp quấy hư không bên trong. Một đạo vòng xoáy khổng lồ lập tức xuất hiện ở trong hư không, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Kia ngưng lại hư không kiếm khí lập tức bị thôn phệ sạch sẽ. Trong nháy mắt, kia vòng xoáy bên trong đáng sợ uy thế lại nổ tung lên, mang theo người vô cùng kinh khủng uy thế hướng thẳng đến Lý Kỳ Phong càn quét mà ra. Kiếm thế đột ngột chuyển, từ không bên trong lập tức có vạn kiếm diễn sinh mà ra, kiếm chạm mà ra. Từ không bên trong, vạn kiếm lập tức gào thét mà xuống, mang theo tấn mãnh uy thế hướng phía nói không nói mà đi. Chợt nhìn phía dưới, từ không bên trong, một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm hà phá đê mà ra, uy thế ngập trời. Kia vòng xoáy bạo phát đi ra uy thế cơ hồ là tại trong nháy mắt chính là triệt để chôn vùi. Hấp khí, bật hơi. Lý Kỳ Phong bụng dưới hơi động một chút. Kia xúc dưỡng tại thể nội tám đạo khí cơ lập tức tựa như cuồng long xuất uyên, nhấc lên khó mà ngôn ngữ kinh khủng uy thế. Bang thái thương ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong tựa như là từ trên trời giáng xuống chiến thần. Toàn thân tản mát ra vô tận uy nghiêm, khí tức bá đạo, để người không khỏi vì đó tin phục. Uyên hồng ra kiếm khai thiên môn, thái thương chạm vẽ rồng điểm mắt, song kiếm cơ hồ là tại cùng một thời khắc bộc phát ra lăng lệ kiếm chiêu, khiến người ta cảm thấy có chút khó mà ứng đối. Nhất tâm lưỡng dụng Lý Kỳ Phong sử xuất hai chiêu là kiên quyết khác biệt hai đạo ý cảnh, một loại uy nghiêm thần thánh, một loại khác lại là đại khí bàng bạc. Sa trường thu điểm binh, nhất quyết thắng bại. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không cần tốn nhiều sức chính là dùng ra. Cái này toàn bộ là ỷ vào tâm kiếm cường hoành tâm ý chỗ đến. Mọi việc đều thuận lợi. Đợi đến hết thảy chiêu thức tu luyện tới hoàn mỹ đến cực điểm, lô hỏa thuần thanh thời điểm, chính là tâm động kiếm động. Hết thảy chiêu thức càng là hạ bút thành văn. Hết thảy đều không phải việc khó gì. Nói không nói thần sắc rất là khó coi. Từ Lý Kỳ Phong kia lăng lệ trong kiếm chiêu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sát ý. Đôi mắt ngưng tụ, trong tay một nửa tàn kiếm đột nhiên ném đi. Bén nhọn thanh âm truyền ra, tàn kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Uyên Hồng điểm nhẹ, tàn kiếm chính là bay ra. Hạo Đãng uy thế triệt để đem nói không nói bao phủ, tựa hồ hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng. Khó mà hình dung kinh khủng uy thế hướng phía bốn phía khuyết tán. Kia bao phủ sinh tử đài vầng sáng tựa như là gặp mưa to gió lớn mặt biển, không ngừng đung đưa, tựa hồ phải tùy thời muốn nát đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 549 các dấu tâm tư sinh tử đài bên ngoài. Đám người một mảnh xôn xao. Nhìn xem đất là đã rơi vào hạ phong nói không nói cam cảm giác được khó có thể tin. Những cái kia chắc chắn nói không nói nhất định lấy chém giết Lý Kỳ Phong người tâm bên trong. Giờ phút này tựa như đao rào. Nếu như nói không nói không cách nào từ sinh tử đài bên trên đi xuống. Như vậy chính là mang ý nghĩa bọn hắn nguyên bản có thể dựa vào đại thổ phải ngã. Tan đàn xẻ nghé. Mặc dù có thường nói như thế, thế nhưng là bọn hắn ngay cả con khỉ đều là không tính là. Nói không nói là che chở bọn. Hắn đại thổ đổ, đã mất đi che chở. Bọn hắn muốn sống hạ đều rất khó. Quyền Trọng Sơn thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chắp tay sau lưng sau lưng. Trong đôi mắt ánh mắt có chút đục ngầu. Nhìn xem kia trùng điệp kiếm khí che chắn sinh tử đài. Chậm rãi lắc đầu. Nói không nói thật để hắn quá thất vọng rồi. Thế mà muốn thua ở Lý Kỳ Phong dưới kiếm sao Huyền Trọng Sơn trong lòng cũng là không có quá lớn lực lượng. Nếu quả như thật nói không nói chết rồi. Như vậy hắn cũng muốn làm ra cải biến. Vốn cho là lấy nước chảy thành sông một sự kiện. Lại là đến tình trạng như thế. Quyền Trọng Sơn trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia lệ khí. Bỗng nhiên trong lúc đó, Quyền Trọng Sơn ánh mắt ngưng tụ. Kia kinh khủng vô song trong kiếm thế. Một đạo thanh quang bộc phát ra. Thế như trẻ tre. Đem kia kinh khủng kiếm uy trực tiếp nghiền ép sạch sẽ. Thanh quang chôn vùi. Sinh tử đài phía trên trở nên yên ắng bên trong. Nói không nói bình tĩnh nhìn hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc. Kia một đạo thanh quang hắn quá quen thuộc. Đây chính là chỉ có các đời kiếm tông tông chủ có thể tu luyện tuyệt học tam thốn thanh phong. Giờ này khắc này. Nói không nói lại là dùng đến thanh phong phá đi Lý Kỳ Phong thế công. Cái này thật sự là quá khó mà tin. Chẳng lẽ. Cái này nói không nói đã từng là đệ tử của kiếm tông vì sao hắn sẽ là tam thốn thanh phong đâu Lý Kỳ Phong tâm tư bay tán loạn. Thế nào thật kỳ quái sao nói không nói nhìn xem Lý Kỳ Phong hỏi. Đôi mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói. Ngươi tại sao lại tam thốn thanh phong nói không nói ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Cái này có cái gì kỳ quái. Ta cũng là kiếm tông đệ tử. Sẽ tam thốn thanh phong có cái gì kỳ quái. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Cái này tam thốn thanh phong không phải chỉ có kiếm tông tông chủ có thể tu luyện sao nói không nói gật gật đầu. Chậm rãi nói ra. Ngươi có biết hay không một người thân đồ phong Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào nói không nói. Nhẹ giọng nói ra. Nhận biết. Đối với thân đồ phong. Lý Kỳ Phong chỉ sợ đời này đều là khó mà quên. Lúc trước nếu không phải thân đồ phong tương trợ. Chỉ sợ hắn giờ phút này còn tại trong tàng thư các vội vàng đọc sách mà thôi. Võ học của mình tu vi cũng là không có khả năng đến bây giờ tình trạng. Đây chính là ăn cùng tái tạo chi ăn. Nói không nói nói ra. Thân đồ phong là sư huyên của ta. Năm đó nhược quả không có gì bất ngờ xảy ra. Kia kiếm tông tông chủ vị trí thế nhưng là ta. Lại là bị thân đồ phong ngạnh sinh sinh cho ta kéo xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là nghi hoặc. Nói không nói có chút tự giễu cười cười. Nói ra. Lúc trước ta cũng là trẻ tuổi nóng tính. Lão tông chủ tận lực bồi dưỡng ta. Muốn để ta tiếp nhận kiếm tông trách nhiệm. Ta trong xương ngạo tính bị kích phát. Cảm thấy mình không ai bị nổi. Lại là nổi lên đại họa. Hết thảy đều bị thân đồ phong phát hiện. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra. Sau đó ngươi liền bị khu trục ra kiếm tông nói không nói lắc đầu. Nói ra. Không phải bị khu trục. Là chính ta giết ra tới. Lý Kỳ Phong nói ra. không dễ chịu a, nói không nói nhẹ giọng nói ra. Ta kéo lấy thân thể bị trọng thương từ kiếm tông bên trong ra. Thế nhưng là ta một cũng không mất mát gì, biết thân đồ phong hai mắt vì sao lại mù à? Kia là ta lộng mù. Toàn thân nhàn nhạt sát ý bộc lộ mà ra. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Thân đồ phong là ăn sư của ta. Mối thù này, ta đến báo. Nói không nói nhẹ giọng ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong chậm rãi vừa sải bước ra, toàn thân lưu chuyển ra nhàn nhạt kiếm uy. Tới đi. Nhất quyết thắng bại. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đường. Nói không nói chậm rãi gật gật đầu. Sau một khắc, thiên không phía trên, hai đạo thanh phong đột nhiên mà hiện, trùng điệp đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai đạo thanh phong chôn vùi. Trong nháy mắt, hai đạo thanh phong ngang nhiên đụng vào nhau, sau đó rất nhanh chôn vùi. Sinh tử đài phía trên giao phong càng ngày càng kịch liệt. Vây xem tại bốn phía đám người trong thần sắc đều là lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ. Dạng này kịch liệt quyết đấu đủ để bị ghi chép tiến vào tội ác chi thành trong dòng sông lịch sử. Hổ Vương nắm chặt song quyền. Đôi mắt của hắn bên trong đều là vẻ phức tạp. Nhìn xem cùng nói không nhường chút nào Lý Kỳ Phong. Trong lòng có của hắn ta hối hận. Trước đây, tại băng nguyên phía trên, hắn không có như là hung lang như vậy liều lĩnh xuất thủ. Dạng này không thể nghi ngờ tại Lý Kỳ Phong trong lòng lưu lại không muốn ấn tượng. Một khi Lý Kỳ Phong từ sinh tử đài phía trên đi xuống, như vậy cái này tội ác chi thành sẽ bị Lý Kỳ Phong trưởng khống, như vậy hắn được lợi sẽ ít đi rất nhiều. Hổ Vương có chút hối hận lý trí của mình. Âm thầm suy nghĩ phía dưới, Hổ Vương trong lòng quyết định. Nếu quả như thật Lý Kỳ Phong thắng được, hắn nguyện ý thành vị Lý Kỳ Phong đầy tớ. Vì Lý Kỳ Phong dọn sạch trùng điệp chướng ngại, trợ giúp hắn tốt hơn trường khống tội ác chi thành. Hung lang cùng thiết hổ hai người song song đứng vững. Hai người bọn họ so bất luận kẻ nào đều bức thiết hy vọng Long Vương có thể thắng được. Nhất là thiết hổ thần sắc càng là khó coi tới cực điểm. Hắn đã là cùng Hổ Vương triệt để không nể mặt mũi. Nếu như Long Vương lại bỏ mình, chỉ sợ cái thứ nhất xui xẻo liền là hắn. Hắn không chút nghi ngờ Hổ Vương có một viên ý chí sắt đá tâm. Nói không chính xác Hổ Vương cầm đầu của hắn đi mới thành chủ trước mặt mời thưởng. Cho dù là Hổ Vương không ra tay với hắn, những cái kia nghĩ đến muốn nịnh bợ Hổ Vương người tất nhiên sẽ xuống tay với hắn. Ánh mắt di động, thiết hổ nhìn về phía cách đó không xa Hổ Vương. Nhìn xem Hổ Vương băng lãnh thần sắc, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một tia sợ hãi. Chỉ sợ từ nay về sau, mình cũng không tiếp tục là Hổ Vương huyên đệ. Thân thể hơi động một chút, thiết hổ không để lại dấu vết đi ra ngoài. Hắn hiện tại bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Long Vương thắng được hắn có thể lại đến kiếm một chén canh. Long Vương chết rồi, hắn chính là triệt để rời đi nơi này, xa chạy cao bay. Đi ra mấy bước, thiết hổ đứng vững thân thể. Trước mặt hắn đứng vững một thân ảnh, mãnh hổ bang thứ nhất kim cương. Thân thể có chút run lên. Thiết hổ trong lòng tự nhiên sẽ hiểu thứ nhất kim cương đến cùng là ý muốn như nào là. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra một tia e ngại. Toàn thân lại là lệ khí mọc lan tràn. Tránh ra. Thiết hổ thấp giọng nói tựa như là dã thú bị thương đưa ra cảnh cáo thanh âm. Hổ Vương nói, để ngươi chờ đợi sinh tử đài phía trên thắng bại kết quả, song hắn có chuyện rất trọng yếu nói với ngươi. Hùng hậu tiếng nói truyền vào thiết hổ trong tai. Thiết hổ trong thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Mơ tưởng. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 550 thần đến một kiếm đối mặt thiết hổ chém đinh chặt sắt ngôn ngữ. Kim Cao Xuyên trong đôi mắt toát ra nhàn nhạt tàn nhẫn chi ý. Trong ngày thường, cách này thiết hổ thế nhưng là Hổ Vương thân huyên đệ. Bọn hắn những này khi thủ hạ gặp thiết hổ tự nhiên muốn xoay người kêu một tiếng hổ ra. Nhưng là bây giờ hai người đã là không nể mặt mũi. Hổ Vương đã là đối thiết hổ hạ tất sát lệnh. Bọn hắn những này lập tức thuộc tự nhiên đã không còn điều kiêng kỵ gì. Lập tức bước chân khẽ động. Kim Cao Xuyên cường hãn một quyền ném ra. Thiết hổ thần sắc biến đổi, thần sắc dữ tợn bên trong mang theo điên cuồng, toàn thân nội lực càn quét, một trường vỗ ra. Quyền trưởng gặp nhau. Thiết hổ biến trường vì bắt. Nắm chặt kim cao xuyên nắm đấm. Hướng xuống khiên động. Bước chân di động. Ngang ngược một cái vai đụng. Kim cao xuyên thần sắc rất là băng lãnh, quyền trái nâng lên, không chút khách khí đánh tới hướng thiết hổ bả vai. Răng rắc thanh âm thanh thúy truyền ra. Thiết hổ thần sắc kinh biến. Đau đớn kịch liệt càn quét toàn thân của hắn. Khiến cho khóe miệng của hắn có chút co quắp. Kêu đau một tiếng truyền ra. Trong nháy mắt. Tai phải rót gió. Kim cao xuyên nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng thiết hổ huyệt thái dương. Dồn dập nguy cơ xuất hiện tại thiết hổ trong lòng, toàn thân trên dưới như rớt vào hầm băng. Trốn trốn một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại kim cao xuyên trong lòng. Tựa như là trong sa mạc gặp cam tuyền bức thiết. Trong nháy mắt, thiết hổ thân thể hướng phía sau lưng trượt lui mà đi. Đáng tiếc là kim cao xuyên nắm đấm lại là giống như ruột mị, như bóng với hình. Một quyền chứng thực. Thiết hổ cảm giác được đầu của mình có chút choáng váng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía sinh tử đài phía trên. Hắn nhìn đánh một cái huyết vụ thế giới. Tơ máu chậm rãi răng đầy hai con mắt của hắn. Che lại hắn thanh minh ánh mắt. Ánh mắt của hắn là xuyên thấu qua máu tươi đến xem thế giới. Huyết vụ thế giới cực kỳ chân thực, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Sinh tử đài phía trên thanh phong không ngừng va chạm, chôn vùi. Thiết hổ cảm giác được mí mắt của mình càng ngày càng nặng nặng. Cố gắng giãy giụa lấy. Hắn muốn nhìn rõ sở sinh chết trên đài hết thảy. Tại mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy được một thân ảnh vọt lên. Vô tận kiếm khí bộc phát ra. Tựa như là cửu thiên chi thượng ngân hà chảy ngược mà xuống. Kinh khủng uy năng ánh vào trong tầm mắt. Trong tầm mắt đều là huyết vụ. Nặng nề mí mắt khép lại, choáng váng đầu khiến cho hắn bắt đầu mê man. Bỗng nhiên trong lúc đó chói tai kinh ngạc âm thanh truyền ra. Kích thích thiết hổ thần kinh. Hắn ra sức giãy giụa lấy. Mở mắt ra. Huyết vụ thế giới khó mà hình dung mơ hồ. Thiết hổ ra sức nhìn lại. Hắn thấy được song kiếm đâm xuyên qua một đạo thân thể. Kia là Long Vương. Song kiếm ra. Hai đạo máu tươi tràn ra. Hắn nghe được gầm lên giận dữ âm thanh. Song kiếm chủ nhân hướng về sau trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Nhưng lại là tại trong nháy mắt vọt lên. Hắn thấy được tám đạo cường hoành cử long lưu chuyển tại bên cạnh hắn. Chói mắt kim quang khiến cho ánh mắt của hắn có chút khó chịu. Thiết hổ nhẹ nhàng lắc lư một cách đầu. Hắn phảng phất thấy được một vị kim giáp chiến thần. Toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong. Thiên nhân hạ phàm thiết hổ cảm thấy khó mà khó có thể tin, cố gắng chừng lớn đôi mắt, muốn xem đến càng thêm rõ ràng. Sinh tử đài phía trên. Lý Kỳ Phong miệng lớn thở hổn hển. Lấy thương đổi thương đấu pháp khiến cho hắn tự thân cũng là bị thương nặng. Nếu không phải có cường hoành khí cơ hộ thể, chỉ sợ hắn hiện tại tuyệt đối là không dễ chịu. Bật hơi, hấp khí. Lý Kỳ Phong cảm giác được trong lồng ngực nóng bỏng thiêu đốt cảm giác giảm bớt rất nhiều. Trong đôi mắt càng thêm chuyên chú. Lý Kỳ Phong tâm cảnh rất là trầm ổn. Phản thiên Phật quyết lặng yên vận chuyển. Hấp thụ lấy thiên địa nguyên khí. Hóa thành hùng hậu nội lực. Chảy xuôi tại toàn thân bên trong. Ánh mắt nhìn về phía nói không nói. Nói không nói thần sắc rất là âm trầm. Miệng vết thương ở bụng chính chảy máu tươi. Nhiễm thấu hắn áo bào màu đen. Toàn thân phát ra hung ác lệ khí khiến người ta cảm thấy e ngại. Nắm chặt hai nắm đấm. Nói không nói ánh mắt cũng là nhìn xem Lý Kỳ Phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhíu mày lại. Nói không nói thân thể ngang nhiên mà động. Song quyền tề xuất. Như là lão tăng va chạm chung đồng. Cũng cầm kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên vô cùng bình tĩnh, chuôi kiếm hướng phía trước chống đỡ ra. Chuôi kiếm đón lấy nắm đấm. Tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Cầm chính kiếm. Nhìn xem lẫn người mà đến nói không nói, Lý Kỳ Phong trong tay kiếm bộc phát ra chiêu thức bén nhọn. Ông thân kiếm run rẩy. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong cảm giác từ trên song kiếm truyền ra vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. tựa như là nhiều năm hảo hữu gặp nhau như vậy thân mật. Thân kiếm run rẩy vận luật tựa hồ phù hợp trái tim nhảy lên. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong suy nghĩ bay tán loạn. Phảng phất hắn cũng là không còn tồn tại. Thân thể của hắn cũng là cùng song kiếm hóa làm một thể. Kiếm liền là hắn. Vô tận kiếm khí bộc phát ra. Tám đạo cường hoành khí cơ phóng lên tận trời tựa như tiềm long xuất uyên thế không thể đỡ. Song kiếm chém ra. Bình thản không có gì lạ, nhưng lại là mang theo khác vận vị. Nói không nói thân thể yêu nguyên hướng phía trước trùng sát mà ra. Song quyền hướng phía trước ném ra, lại là đã mất đi mấy phần lực đạo. Bỗng nhiên trong lúc đó đầu rơi xuống đất. Đám người chừng lớn hai mắt. Chưa hề nghĩ tới, nói không nói cứ như vậy chết rồi. Chết có chút dường gì, để người khó có thể tin. Ồn ào náo động một chút bối rối âm kích thích thiết hổ thần kinh, mơ hồ huyết vụ thế giới từ từ rời xa hắn mà đi. Long Vương thế mà thua. Long Vương vì sao lại thua? Thanh âm nhẹ nhàng truyền ra thiết hổ trong tai. Cuối cùng vẫn là bại, không biết vì sao thiết hổ trong lòng lại có một tia giải thoát chi ý. Nặng nề mí mắt khép lại, huyết vụ thế giới triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem yêu nguyên duy trì xuất kiếm tư thế Lý Kỳ Phong. Chầm rãi gật gật đầu. Nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm Vô Danh. Nhẹ giọng nói ra. Thần đến một kiếm A, Vô Danh theo bản năng gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Thật bất khả tư nghị. Thật sự là khó có thể tin, ta thật muốn biết Lý Kỳ Phong một kiếm kia là thế nào chém ra. Trương Tiểu Ngư cười càng thêm nồng đậm. Lấy luyện kiếm tiến vào tông sư chi cảnh, hắn tự nhiên có thể nhìn thấu mấy phần Lý Kỳ Phong một kiếm kia là như thế nào chém ra. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, đại khái chính là đạo lý này đi. Nghe hai người ngôn ngữ, Táng kiếm lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nguyên bản còn muốn cùng Lý Kỳ Phong tranh cao thấp một hồi. Hiện tại xem ra, đó bất quá là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Lý Kỳ Phong trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến chỉ có để hắn ngưỡng mộ phần. Sinh tử đài phía trên, Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng thẳng người. Hắn mới vừa từ kia huyền diệu tâm cảnh bên trong đi ra. Để tay lên ngực tự hỏi vừa rồi một kiếm kia. Hắn cũng là không cách nào nói ra ta môn đạo. Cái loại người này kiếm hóa làm một thể cảm giác kỳ diệu hắn căn bản là không có cách miêu tả. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Kỳ Phong nhìn xem ngược lại trên sinh tử đài thi thể, khóe miệng nhấc lên, một vòng dễ hiểu ý cười lộ ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 551, hai cách đầu quá tuyệt vời. Hổ Vương nắm chặt lấy nắm đấm, phát ra một tiếng gầm thét âm thanh. Thần sắc của hắn bên trong vô cùng kích động, gương mặt đỏ lên kém chút nhảy dựng lên. Hung Lang thần sắc thì là có vẻ hơi bình tĩnh. Ban đầu ở băng nguyên phía trên, Lý Kỳ Phong bày ra thực lực kinh khủng liền đã là triệt để hắn tin phục. Trong lòng của hắn chắc chắn Lý Kỳ Phong nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên nội tâm của hắn bên trong không hề cố kỵ. Thậm chí gặp thế lực đó vẫn đỉnh tông sư chi cảnh phó điện chủ cũng là không chỗ e ngại. Trong đôi mắt lóe ra mừng rỡ quang mang. Hung Lang ánh mắt nhìn chăm chú lên sinh tử đài phía trên Lý Kỳ Phong, tâm tư mọi loại phức tạp. Vô luận như thế nào cũng tốt, may mà chính là hắn lựa chọn là chính xác. Quyền Trọng Sơn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Vương kia trợn to con mắt đầu lâu. Trong thần sắc không thể che giấu lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Mặc dù hắn giỏi về nhẫn nại, thế nhưng là nhiều năm trước tới nay khổ tâm kinh doanh lại là tại lúc này hóa thành cho tàn, trong lòng thất lạc cảm giác tất nhiên là có. Ánh mắt di động rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân, Quyền Trọng Sơn ánh mắt trở nên rất là phức tạp. Kết cục này đích thật là hắn bất ngờ. Nếu như Lý Kỳ Phong ngồi người thành chủ kia chi vị, như vậy hắn còn muốn tùy tâm sở dục làm một ít chuyện thì là trở nên vô cùng khó khăn. Trầm tư một phen, Quyền Trọng Sơn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tồn Cương trên thân. Chỉ cần phủ thành chủ Thái Bảo chết khiêng đến cùng, như vậy Lý Kỳ Phong muốn ngồi thành chủ vị trí thế nhưng là khó khăn rất nhiều. Song kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt tựa như là tinh không mênh mông, tản mát ra để người ngưỡng vọng tinh quang. Nhẹ giọng hỏi, nhìn đến chức thành chủ này ta là vào chỗ. Không nhẹ không nhạt ngôn ngữ truyền vào trong tai mỗi một người. Tính cả Quyền Trọng Sơn tại bên trong nhân thần sắc có chút ngạc nhiên. Đào khách thành chủ. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ không thể nghi ngờ là cuồng vọng. Chức thành chủ này thế nhưng là rất nhiều người mơ ước vị trí. Lý Kỳ Phong trực tiếp hào ngôn ngồi vững vàng. Cái này để người ta rất là không phục nhưng lại không thể không phục. Kia sinh tử đài phía trên thi thể chính là tốt nhất cảnh cáo. Quyền Trọng Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Người thành chủ kia chi vị ngươi đến cùng có thể không thể ngồi ổn. Cũng không phải một mình ngươi có thể quyết định. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thậm chí kia Long Vương đều là chết thảm tại dưới kiếm của ngươi. Bất quá chức thành chủ này cũng không phải vẻn vẹn ỷ vào thực lực mạnh mẽ chính là có thể đi ngồi. Lý Kỳ Phong đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Nhìn cả người bình thản khí tức Quyền Trọng Sơn. Chậm rãi nói ra. Quyền gia nói có mấy phần đạo lý. Quyền gia nói hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý không giả. Thế nhưng là ngươi cũng không cần quên. Lý Kỳ Phong chém giết chính là ai? Đây chính là mọi người đẩy tiến ra có tư cách đi làm thành chủ Long Vương nói không nói. Bên trên sinh tử đài luận tư cách cũng là chính Long Vương nói ra. Hiện tại Lý Kỳ Phong chiến thắng. Chẳng lẽ không phải nói rõ Lý Kỳ Phong có tư cách hơn đi ngồi người thành chủ kia chi vì sao Hổ Vương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong lời nói mang theo mấy phần lửa giận. Băng nguyên phía trên trần chờ khiến cho Hổ Vương làm sai quyết định. Giờ phút này là tốt nhất dày đặc khuyết điểm thời cơ. Hắn muốn ra sức bảo vệ Lý Kỳ Phong ngồi vững vàng người thành chủ kia chi vị. Nha Hổ Vương rốt cuộc là ý gì? Quyền Trọng Sơn thần sắc bình tĩnh nói. Hổ Vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt lóe ra quang mang. Nói ra. Ta cảm thấy ngoại trừ Lý Kỳ Phong bên ngoài. Lại không người có tư cách đi ngồi người thành chủ kia chi vị. Quyền Trọng Sơn nhẹ nhàng gật gật đầu. Thần sắc phẫn nộ tới cực điểm Lý Tồn Cương rốt cuộc không cách nào lại nhẫn nại đi xuống. Đôi mắt đều là giữ tợn sát ý. Nhìn xem Hổ Vương. Nói ra. Lý Kỳ Phong không thể nào là thành chủ. Hổ Vương thần sắc biến đổi. Nói ra. Vì cái gì? Lý Tồn Cương ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Lý Kỳ Phong là hung thủ giết người. Chúng ta 12 thái bảo là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi trầm xuống. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Ngư thần sắc đã là trở nên vô cùng khó coi. Sự tình phát triển tựa hồ so trong dữ liệu muốn khó giải quyết rất nhiều. Đã ngươi nói ta là hung thủ như vậy. Ta giết ai? Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút ngưng trọng. Thái bảo Lâm Tử Phác. Lý Tồn Cương thấp giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Cái khác thái bảo thần sắc cũng là trở nên phẫn nộ. Quanh thân tản mát ra khí thế bén nhọn. Rất có một lời không hợp chính là muốn xuất thủ tư thế. Lý Kỳ Phong muốn lắc đầu, nói ra, ta không có giết Lâm Tử Phác. Lý Tồn Cương phẫn nộ nói ra, đó cũng là đằng giao môn người giết, bút chứng này tự nhiên muốn tính toán trên đầu của ngươi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Chậm rãi gật gật đầu. Nói ra. Nếu quả như thật là đằng giao môn giết Thái Bảo Lâm Tử Phác. Bút chứng này tự nhiên muốn tính tới trên đầu của ta. Thế nhưng là ngươi có chứng cứ gì? Lý Tồn Cương thần sắc trở nên càng thêm phẫn nộ. Nghiêm nghị nói ra. Không có chứng cứ ta sẽ nhận định ngươi là hung thủ. Chúng ta thập tam Thái Bảo làm việc từ trước đến nay là coi trọng chứng cớ. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư bất đắc dĩ run run một chút hai vai. Thấp giọng nói ra. Chúng ta có hay không giết kia Lâm Tử Phác? Ta cũng là không rõ ràng. Thế nào? Dám làm không dám chịu? Lý Tồn Cương cáu kỉnh nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Bình tĩnh nói ra. Chưa nói tới dám làm không dám chịu. Mấu chốt là nếu có người muốn vu oan hãm hại làm sao bây giờ? Một mực trầm mặc thật lâu, Thạch Hải Dương đột nhiên lên tiếng nói ra. ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Vì sao nhất định phải vu oan hãm hại ngươi đây? Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra. Cái kia còn nói không chính xác. Bởi vì có người đang câu kết thánh điện ý đồ nhúng chàm tội ác chi thành. Cái gì thánh điện là ai như thế gan lớn lại dám đi cấu kết thánh điện? Một lời nhấc lên ngàn trượng sóng. Các loại thấp giọng tiếng nghị luận vang lên. Thánh điện thế nhưng là vô số người ác mộng. Ai cũng không nguyện ý trở thành thánh điện nô lệ. Vậy nhưng sống không bằng chết a. Quyền Trọng Sơn thần sắc không khỏi run lên. Điệp ra trước người hai tay không để lại dấu vết nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt lại là đều là oán giận. Lý Kỳ Phong, ngươi là nghĩ họa thủy đông dẫn sao? Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói ra, Quyền gia, làm gì gấp gáp như vậy đâu? Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Quyền Trọng Sơn nói ra, ta sốt ruột, là ngươi gấp muốn tẩy thoát ngươi đằng giao môn giết người sự thật a. Lý Kỳ Phong cười càng thêm nồng đậm, hung lăng, lấy ra, ý cười thu liếm. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Hung lang không có chút nào tình cảm ngôn ngữ truyền ra. Tay phải khẽ động. Một mực treo ở bên hông túi lắc một cái. Trong chốc lát, hai cái đầu toát ra, xuất hiện tại sinh tử đài phía trên. Quyền Trọng Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể run lên, băng lãnh chi ý càn quét toàn thân. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 552 vạch trần người tầm mắt mọi người đều là nhìn về phía kia sinh tử đài phía trên đầu lâu. Có một viên bọn hắn là phi thường quen thuộc. Tam trường sử đầu lâu. Y vào thánh điện hậu trường. Tam trường sử tại rất nhiều người trước mặt nhưng là muốn lấy hết danh tiếng. Cứ việc trong lòng có lửa giận. Lại là giận mà không dám nói gì. Giờ phút này. Nhìn xem cặp kia mắt trừng lớn đầu lâu. Có người trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí trong đôi mắt còn lộ ra vài tia e ngại. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày tam trường sử đầu lâu sẽ bày ở trước mặt bọn họ. Càng làm cho người khó có thể tin chính là đây hết thảy gây nên người lại là Lý Kỳ Phong. Quyền Trọng Sơn trong thần sắc khôi phục bình tĩnh. Nhưng là trong đáy lòng hàn ý lại là không cách nào đuổi ra ngoài. Suy nghĩ của hắn trở nên có chút hỗn loạn. Cách này hai cách đầu chủ nhân hắn đều là vô cùng quen thuộc. Thậm chí kia Triệu Khôn Hào tại bởi vì thiên phú tu luyện gì bẩm tại trong thánh điện có rất cao địa vị. Lại là không nghĩ tới thế mà hao tổn đến nơi này. Quyền Trọng Sơn nội tâm có chút bỡ ngỡ. Đây hết thảy tất cả đều là của hắn bố cục. Bởi vì hắn bố cục lại là đem điện chủ danh hạ nghĩa tử Triệu Khôn Hào mắc vào. Nhớ tới trong thánh điện, những cái kia viễn siêu tại biến thái hình phạt, lưng của hắn về sau trở nên càng thêm băng lãnh. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt từ sinh tử đài phía trên đầu lâu đảo qua. Ngữ khí rất là ngưng trọng nói ra. Chắc hẳn cái này hai cái đầu mọi người hẳn là đều biết mấy phần. Hai vị này đều là trong thánh điện người. Lại là tiến vào băng nguyên bên trong. Đối tội ác chi thành bên trong người tiến hành trắng trợn đồ sát. Ý đồ nhúng chàm trưởng khống tội ác chi thành. Bất quá may mà người hai vị này đều đã chết. Bất quá những cái kia ẩn tàng phía sau màn. Âm thầm cấu kết thánh điện người có phải hay không nên đánh đổi một số thứ đâu kia là tự nhiên. Những năm gần đây. Thánh điện một mực ý đồ nhúng chàm tội ác chi thành. Muốn đem tội ác chi thành thực lực biến thành của mình. Bất quá qua nhiều năm như vậy chúng ta đều là một mực tại bài xích thánh điện. Lại là không biết cái kia tội ác tày trời người đi âm thầm cấu kết thánh điện. Một vị đầu đầy tóc bạc già võ giả trong thần sắc có chút tức giận nói. Thánh điện một mực tựa như là một đầu chí mạng như rắn độc cất giấu tội ác chi thành bên trong. Đánh không chết. Không tìm được. Xem ra là có người trong bóng tối tương trợ. Có người cao giọng nói. Không tệ, thánh điện một ngày không triệt để diệt trừ tội ác chi thành chỉ sợ một ngày cũng là khó mà an bình. Lại có người lên tiếng nói là nói. Đối mặt với đám người nghị luận ầm ĩ, Quyền Trọng Sơn thần sắc lại là càng thêm băng lãnh. Đột nhiên tuôn ra quát chói tai âm thanh. Nói ra. Nói đến lại nhiều ngươi cũng là không cách nào che giấu sát hại Lâm Tử Phác sự thật. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. chậm rãi nói ra. Quyền gia lời nói rất đúng. Bất quá kia sát hại Lâm Tử Phác hung thủ chỉ sợ không phải ta Đằng Giao Môn người, mà là một người khác hoàn toàn. Đây hết thảy khẳng định là có người cố ý hãm hại Đằng Giao Môn. Ngữ khí trì trệ, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói ra. Kia Lâm Tử Phác cùng ta Đằng Giao Môn thế nhưng là không có nửa điểm ăn oán. Đằng Giao Môn vì sao muốn đối với hắn hạ sát thủ? Lại mà nói chi, lần này vì tham gia kinh chập đi săn, ta Đằng Giao Môn thế nhưng là cao thủ ra hết. Là ai dám đối thân là thập tam thái bảo một trong Lâm Tử Phác ra tay? Đây không phải muốn chết sao? Nghe vậy, Lý Tồn Cương thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt ngưng tụ. Hắn hướng phía tứ phía nhìn lại, cái kia cho hắn thông phong báo tin phủ thành chủ hộ vệ thế mà không có chút nào bóng dáng. Những mày, Lý Tồn Cương tâm tư có chút dao động. Quyền Trọng Sơn lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra. Ngươi mưu đồ chính là chức thành chủ, cái này thập tam thái bảo tự nhiên sẽ trở thành ngươi trở ngại. Ngươi đồng sát ý cũng chưa chắc không phải là không được sự tình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười, chậm rãi nói ra, tựa hồ kia Long Vương so ta đối chức thành chủ này càng cảm thấy hứng thú. Quyền Trọng Sơn sắc mặt âm trầm, cáo kình nói ra, Long Vương cũng là bị ngươi giết chết. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, lên sinh tử đài chỉ có một người có thể đi xuống, đây là thiết luật, ta muốn sống sót, cho nên Long Vương nhất định phải chết. Ta rất hiếu kỳ, Quyền gia một lòng một dạ muốn đem kia sát hại Lâm Tử Phác chịu tội chứng thực đến ta Đằng Giao Môn trên thân. Chẳng lẽ ngươi là hung thủ làm càn? Ngậm máu phun người, Lý Kỳ Phong ngươi thật sự chính là tốt một cách nhanh mồm nhanh miệng a. Quyền Trọng Sơn trong thần sắc mang theo vẻ tức giận. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, Quyền gia rất là phẫn nộ, bị người oan uổng tư vị không dễ chịu đi. Như vậy ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người, đem kia tội giết người trách hướng phía chúng ta Đằng Giao Môn trên thân Mạnh An đâu được. Thật là tốt, Quyền Trọng Sơn trong thần sắc đều là tức giận. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Thật đúng là tâm tư linh xảo, người thật là để người tin phục. Cũng được, ta cũng mệt mỏi, những chuyện này ta cũng là lười đi so đo cái gì. Quyền Trọng Sơn ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong nói ra, kia sát hại Lâm Tử Phác hung thủ đến cùng là ai? Ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Bất quá còn có một việc cần Quyền gia nói rõ một chút. Không cũng biết nói có thể, Quyền Trọng Sơn ngữ khí bất thiện nói ra. Sự tình gì? Dưới mi mắt rủ xuống, Lý Kỳ Phong nhìn về phía sinh tử đài phía trên hai cái đầu, chậm rãi lên tiếng hỏi. Không biết Quyền gia có biết hay không hai người này đâu? Quyền Trọng Sơn thần sắc trở nên rất là băng lãnh, trực tiếp lên tiếng nói ra, không biết. Lý Kỳ Phong cười cười nói ra, kia vì sao hai người này trước khi chết nói là ngươi tại bố cuộc đâu? Quyền Trọng Sơn thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, tựa như là dã thú bị thương, toàn thân tản mát ra lăng lệ uy thế. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn, chậm rãi nói ra, đã Quyền gia không thừa nhận, vậy ta cũng là không còn miễn cưỡng, bất quá ta muốn để Quyền gia gặp người. Quyền Trọng Sơn sắc mặt âm lãnh, Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Một đạo còng xuống thân thể chậm rãi đi ra. Rất nhiều người không khỏi phát ra kinh ngạc ngữ điệu, trong thần sắc đều là nghi hoặc. Đạo này còng xuống thân thể bọn hắn toàn bộ đều biết, cho tới nay phụ trách hầu hạ Quyền Trọng Sơn người hầu mà thôi. Quyền Trọng Sơn trong đôi mắt lại là toát ra nồng đậm sát ý. Mạc lão độc, vẫn là ngươi tới giảng thuật một chút chân tướng của sự thật đi. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Thân thể còng xuống Mạc lão độc có chút hạ thấp người, nhìn thoáng qua Quyền Trọng Sơn, mở miệng nói ra, Lâm Tử Phác là Quyền Trọng Sơn giết, Đồng thời lần này kinh chập đi săn toàn bộ tại Quyền Trọng Sơn bố cục trong khống chế. Hắn một mực âm thầm cấu kết lấy thánh điện. Mưu đồ chính là cả tòa tội ác chi thành. Hắn muốn để trong thành người biến thành thánh điện thánh đồ. Lần này Long Vương thượng vị cũng là hắn tự biên tự diễn nháo kịch mà thôi. Ngôn ngữ còn chưa rơi xuống. Ngậm máu phun người. Quyền Trọng Sơn ngữ khí vô cùng lăng lệ nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 553 khó khăn nhất là lòng người. Quyền Trọng Sơn ánh mắt quét về phía ở đây mỗi người. Song quyền nắm chặt. Lồng ngực có tiết tấu cổ động. Hai mắt sung huyết. Chỉ vào Mạc lão độc chậm rãi nói ra. Thật sự là không nghĩ tới ngươi sẽ như thế. Thế mà cấu kết ngoại nhân để hãm hại ta. Mạc lão độc cười cười. Thô cuồng giọng tựa như là phá quạt hút. Nhìn xem Quyền Trọng Sơn. Chậm rãi nói ra. Ta có cần phải hãm hại ngươi? Chuyện chính ngươi làm hẳn là do ta rõ ràng. A toàn thân tản mát ra lăng lệ khí tức. Quyền Trọng Sơn chậm rãi nói ra. Ta không rõ ràng. Mạc lão độc ngẩng đầu. Nhìn về phía Lý Tồn Cương. Chậm rãi nói ra. Lý Tồn Cương. Ngươi bây giờ có phải hay không phát hiện tại mình ngươi nội lực vận chuyển càng ngày càng có chỗ chưa kịp? Lý Tồn Cương những mày. Trầm tư một chút. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạc lão độc gật gật đầu. Nói ra. Ngươi mỗi lần tới phủ thành chủ có phải hay không Quyền Trọng Sơn sẽ cho ngươi một ly trà. Uống bên ngoài về sau cảm giác được cả người thần thanh khí sảng. Lý Tồn Cương chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Lại là yêu nguyên trùng điệp gật đầu. Mạc lão độc tiếp tục nói ra. Ngươi mỗi một lần đến Quyền Trọng Sơn đều tại trong trà hạ độc. Đây chính là mãn tính độc dược. Trong ngày thường không hiện. Nhưng là một khi ngươi phải vận dụng nội lực chính là sẽ. Phát hiện mình như là kia bị móc sống trung tâm thân cây. Căn bản chính là cần có nó biểu mà thôi. Lý Tồn Cương ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn. Trên mặt nổi gân xanh. Băng lãnh ngữ khí nói ra. Quyền gia đây có phải hay không là thật? Quyền Trọng Sơn thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, lại là không nói tiếng nào. Mạc lão độc hơi quay người. Nhìn về phía cái khác thái bào. Các ngươi chẳng qua là Quyền Trọng Sơn lợi dụng công cụ mà thôi. Bất quá bây giờ các ngươi đã ngay cả công cụ cũng không tính. Hắn đã là âm thầm huấn luyện cao thủ chức muốn lấy thay các ngươi vị trí. Đúng. Quên nói cho các ngươi. Chúng độc không chỉ là chỉ có Lý Tồn Cương một người. Các ngươi mỗi người đều chúng độc. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Các ngươi tử vong thời kỳ cũng liền đến. Ngôn ngữ rơi xuống. Bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ. Mặc cho là ai cũng là không nghĩ tới luôn luôn đức cao vọng trọng Quyền Trọng Sơn thế mà lại làm ra như thế hạ lưu hành vi. Thế mà lại cấu kết thánh điện. Ám hại phủ thành chủ thái bảo. Thật là đáng chết. Nhất định phải chết. Tội ác chi thành bại hoại Quyền Trọng Sơn, hôm nay phải chết. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Tiếng nghị luận nói liên miên lại nhảy bên tai không dứt. Rõ ràng có thể nghe. Quyền Trọng Sơn thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Mạc lão độc. Chậm rãi nói ra. Ngươi cũng là thánh điện người. Ngươi có tư cách gì ra chỉ chứng ta? Mạc lão độc cười lên. Tựa như là phá máy quạt gió nổ vang. Cười rất là khoa trương. Ngươi thấy bất quá là giả tượng mà thôi. Ta lá mặt lá trái bất quá là chờ đợi một ngày này đứng ra chỉ chứng ngươi. Ngươi thật là đáng chết. Nhìn bề ngoài ra vẻ đạo mạo. Trên thực tế lại là tựa như rắn độc âm lãnh. Tận làm lấy một chút hạ lưu sự tình. Ta đã nhìn ngươi thật lâu rồi. Mạc lão độc sấp xỉ tại điên cuồng gầm thét lên. Quyền Trọng Sơn khẽ gật đầu. Sau một khắc. Trong tay luật kiếm đột nhiên mà động tựa như là lôi đình nổ vang. Hóa thành một đạo hàn quang đâm về Mạc lão độc. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Trương Tiểu Ngư thân thể khẽ động. Trong tay hắc kiếm khẽ động. Ngăn lại Quyền Trọng Sơn lăng lệ thế công. Quyền Trọng Sơn thân thể hướng về sau lướt đi. 36 thiên cương ở đâu? Lời còn chưa dứt. Bốn phương tám hướng thân ảnh màu đen thoáng hiện. Trong nháy mắt. 36 thiên cương hệ số xuất đao, khí thế bức người. Quyền Trọng Sơn thần sắc rất là băng lãnh, liếc qua Lý Kỳ Phong, giết. Một tên cũng không để lại. Đao quang kiếm ảnh nổ hiện. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem tứ phía đều chiến tràng diện trực tiếp thoải mái ngồi vào trên mặt đất. Trên tảng đá băng lãnh chi ý truyền khắp toàn thân cũng khiến đến hắn cảm giác được vô cùng thư sướng. Từ băng nguyên đi ra một khắc này đến bây giờ, thần kinh của hắn một mực tại căng thẳng. Kia Huyền Trọng Sơn thế nhưng là tội ác chi thành bên trong thâm căn cố đế lão tư cách nhân vật. Uy tín cùng danh vọng căn bản không phải hắn có thể so sánh được. Cho nên hắn muốn tách ra ngược lại Huyền Trọng Sơn. Tự nhiên muốn ra ngoan chiêu. Tranh thủ một chiêu chí mạng. Khiến cho lấy chính Huyền Trọng Sơn lộ ra chân ngựa. May mà chính là hết thảy cố gắng đều là không có uổng phí. Huyền Trọng Sơn thần sắc rất là băng lãnh, chắp tay sau lưng trong đôi mắt bộc lộ dữ tợn sát ý. Giờ phút này trong lòng của hắn đều là hận ý. Nhìn xem an tỏa sinh tử đài phía trên Lý Kỳ Phong. Huyền Trọng Sơn toàn thân băng lãnh lệ khí lưu chuyển lên. Bỗng nhiên trong lúc đó bỗng nhiên lướt đi. Thế như phong lôi chi thế. Trong tay luật kiếm hướng phía Lý Kỳ Phong chém xuống. Kiếm minh âm thanh chói tai. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Không có chút nào do dự. Uyên hồng khẽ động. Trực tiếp đâm ra. Cùng lúc đó. Thân thể khẽ động. Từ trên mặt đất vọt lên. Đinh thanh âm thanh thúy tựa như khe núi thanh tuyền nhỏ xuống. Êm tai động thiên. Lý Kỳ Phong trong tay uyên hồng run rẩy không ngừng. Bước chân khẽ động. Thuận thế cầm trong tay run rẩy kiếm cầm mùn. Xoay chuyển kiếm thế. Đâm ra mấy kiếm. Huyền Trọng Sơn hời hợt hóa giải mà đi. Thân thể hướng về sau lướt đi trăm bước. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ta muốn biết ngươi là như thế nào thuyết phục Mạc Lão Độc. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Thuyết phục Mạc Lão Độc kỳ thật rất đơn giản. Ngươi luôn phiên bố cục sai lầm khiến cho Thánh Điện gặp tổn thất trọng đại. Cái này chỉ sợ là Mạc Lão Độc tốt nhất thời cơ. Hắn chỉ cần đem đẩy đi ra trở thành trong mắt mọi người đinh. Hắn chính là có thể thành công ẩn giấu đi. Thậm chí hắn cũng có thể hưởng thụ một phen ngươi như vậy cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cự tuyệt sao? Huyền Trọng Sơn ánh mắt trở nên phức tạp. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Nhìn đến vẫn là ngươi cờ cao thêm một bậc. Không thể không khiến ta thán phục a. Trong thần sắc ý cười thu liếm mà đi. Thay vào đó là nghiêm túc. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Huyền Trọng Sơn. Chậm rãi nói ra. Ngươi lần này bố cuộc kỳ thật cũng rất hoàn mỹ. Nếu như Triệu Khôn Hào cùng Tam Trường Sử có thể thành công đắc thủ. Chỉ sợ hết thảy đều sẽ như ngươi mong muốn. Đáng tiếc là ngươi cơ quan tính toán tường tận lại là không để ý đến một chút cơ bản nhất nhưng lại là vật chân quý nhất. Huyền Trọng Sơn nói ra, là cái gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, là lòng người. Huyền Trọng Sơn nhớ mày. Lòng người. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, lại hoàn mỹ cục. Cũng là đánh không lại lòng người đen tối. Chính như kia Mạc Lão Độc hắn một mực sống ở ngươi bóng ma phía dưới. Tựa như thằng hề tồn tại. Nhưng là chỉ cần có cơ hội thích hợp tồn tại. Hắn sẽ giống như là chí mạng rắn độc đồng dạng. Cho ngươi một kích chí mạng. Khiến cho ngươi vĩnh viễn không cách nào xoay người. Huyền Trọng Sơn thở dài một hơi chậm rãi nói ra. Ván này ta thua không thua thiệt. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu lại là không nói tiếng nào. Huyền Trọng Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Thế nhưng là ngươi thật cho là ta triệt để thua sao? Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi chưa biến. Huyền Trọng Sơn lộ ra một nét cười ngạo nghễ. 30 năm bố cục. Há có thể để ngươi dễ dàng như thế hủy đi. Thật là quá buồn cười. Ngôn ngữ rơi xuống. Huyền Trọng Sơn thân thể trùng thiên mà đi trong chốc lát chính là biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 554 bái kiến thành chủ. 36 thiên cương cường hãn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. 36 người ở giữa vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều là làm giọt nước không lọt. Tiến thối ở giữa ngay ngắn trật tự. Trong lúc nhất thời tội ác chi thành bên trong nhiều người cao thủ lại có ta lực không còn tâm. Thậm chí có mấy vị đã chết thảm tại trường đao phía dưới. Lý Tồn Cương thần sắc khó coi tới cực điểm. Mạc lão độc nói quả nhiên là sự thật. Trong thân thể nội lực phảng phất bị vững vàng cầm tù. Căn bản là không có cách đại quy mô vận dụng. Thậm chí nội lực của hắn tại hắn kinh mạch bên trong vận chuyển cũng là trở nên vô cùng tối nghĩa. Tựa như là sinh thạch ma sát. Phá lệ khó chịu. Đương nhiên không chỉ là Lý Tồn Cương. Cách khác Thái Bảo cũng là tồn tại loại này tình huống. Đây là trình độ nặng nhẹ mà thôi. Trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi Thái Bảo. Giờ phút này lại là tựa như đã mất đi nanh vuốt mãnh hổ. Chỉ là cần có nó biểu mà thôi. Căn bản không có quá lớn uy hiếp. Nhìn xem Quyền Trọng Sơn biến mất phương hướng. Lý Kỳ Phong mới là phát hiện hôm nay ánh nắng tựa hồ phá lệ chói mắt. Gió nhẹ chầm chậm. Lại là mang đi có chút ấm áp. Để người không khỏi cảm giác được một tia cảm giác lạnh như băng. Cẩn thận suy nghĩ Quyền Trọng Sơn chuẩn bị lên đường chi ngôn ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong tin tưởng kia Quyền Trọng Sơn kiên quyết không phải tại phát ngôn bừa bãi. Tại Hiên Viên Thừa Lệ không có ở đây cách này 30 năm ở giữa. Quyền Trọng Sơn đến cùng trong bóng tối bày nhiều ít cục. Chỉ sợ cũng chỉ có chính Quyền Trọng Sơn vô cùng rõ ràng. Khác tạm thời bất luận. Liền nói tại cách này tội ác chi thành bên trong khẳng định vẫn tồn tại cách này cách khác thánh điện người. Bất quá là trong ngày thường ẩn tàng tương đối tốt mà thôi. Tinh tế suy nghĩ phía dưới. Cũng là không có quá tốt chủ ý. Dứt khoát Lý Kỳ Phong không còn đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại tối vì khẩn yếu chính là liền đem tội ác chi thành chức thành chủ ngồi vững vàng. Cứ việc 36 thiên cương có kinh khủng hiệp đồng năng lực. Thế nhưng là cũng chống đỡ không được tội ác chi thành nhiều người cao thủ vây công. Thường nói. Loạn quyền đả chết lão sư phó. Lại đột nhiên hảo hán cũng là không chịu nổi lãng nhiều. Đối mặt với liên miên bất tuyệt trùng điệp công kích. Cũng là dần dần rơi xuống hạ phong. Mạc lão độc một mặt âm trầm đứng ở một bên. Ánh mắt của hắn một mực như có như không nhìn về phía kia bình tĩnh đứng thẳng Chu Bằng Phi. Thần sắc của hắn rất là do dự. Hắn đang do dự đến cùng muốn hay không đi cùng Chu Bằng Phi lôi kéo một chút quan hệ. Lần này hắn có thể liều lĩnh cùng Quyền Trọng Sơn vạch mặt. Đem nó sở tác sở vi toàn bộ vạch trần ra. Đây hết thảy nguyên do toàn bộ là bởi vì Chu Bằng Phi tồn tại. Đối với Chu Bằng Phi cao cao tại thượng thân phận hắn chỉ có ngưỡng vọng. Đương nhiên Chu Bằng Phi chỉ lệnh hắn cũng là chính cống chấp hành đến cùng. Hiện tại Quyền Trọng Sơn bị ép rời đi. Trong thánh điện chân chính ẩn núp xuống tới lão nhân chỉ có mình. Mạc lão độc tâm tư trở nên sinh động. Hắn muốn leo lên trên Chu Bằng Phi cây to này. Thừa cơ tại trong thánh điện vứt đầy đủ tốt bao nhiêu chỗ tốt. Suy đi nghĩ lại. Mạc lão độc vẫn là chế trụ trong nội tâm sao động. Hắn nhưng là không nguyện ý tại Chu Bằng Phi trong lòng lưu lại quá xấu ấn tượng. Để hắn cảm giác được mình rất là chỉ vì cái trước mắt. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mạc lão độc thân thể không khỏi run lên bởi vì hắn nhìn thấy một mực đứng yên Chu Bằng Phi động. Trong nháy mắt, Chu Bằng Phi thiết kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Thân thể nhảy nhót tựa như là chuồn chuồn lướt nước, kiếm sắt không ngừng kích động. Trong nháy mắt, 36 thiên cương phối không có khe hở hợp tác bị không cách nào xáo trộn. Tật phong thổi lên một hồ mưa rào. Vốn dĩ là liên tục. Bại lui 36 thiên cương triệt để đã rơi vào tình huống tuyệt vọng. Rốt cuộc là không thể thừa nhận chủ đông đảo cao thủ vây công. Máu tươi tràn ra. Thi thể nằm ngang. 36 thiên cương trong đôi mắt mang theo không cam lòng. Từ thiết hổ lặng yên rời đi một khắc này. Tang Khuyển chính là phát hiện đến sự tình dị thường. Hắn một mực tại yên lặng quan sát lấy thế cuộc biến hóa. Đợi đến Long Vương bại vào Lý Kỳ Phong dưới kiếm một khắc này. Tang Khuyển trong lòng như là từ vách đá vạn trượng rơi xuống đáy cốc bên trong vốn cho là lấy ôm lấy một gốc đại thụ che trời. Lại là nghĩ đến cái này khỏa đại thụ che trời trên thực tế là một gốc mảnh khảnh dây leo mà thôi. Người khác một kiếm chính là có thể chặt đứt. Tính quan lấy tình thế phát triển, Tang Khuyển không ngừng vì mình lập mưu đường ra. 36 thiên cương xuất hiện khiến cho Tang Khuyển có thời cơ tốt nhất thừa dịp loạn đào tẩu. Đợi đến trong lòng của hắn ám buông lỏng một hơi thời điểm, một thân ảnh cản ở trước mặt của hắn, là Hổ Vương. Nhìn xem Hổ Vương đều là tàn nhẫn thần sắc, Tang Khuyển trong nội tâm không khỏi bỡ ngỡ. Trong ngày thường có Long Đường che chở, có Long Vương chỗ dựa, hắn còn dám can đảm cùng Hổ Vương đấu một trận. Bây giờ Long Vương chết thảm, Long Đường tiền đồ không biết, hắn cũng là trở thành một gốc lục bình, hoàn toàn không có nửa điểm dũng khí. Hổ Vương, Tang Khuyển trong thần sắc gạt ra mỉm cười, ngôn ngữ có chút chần chờ nói. Hổ Vương thần sắc đều là băng lãnh, đối với Tang Khuyển hắn quả thực không có quá nhiều hảo cảm. Hôm nay hành vi càng là như là tôm tép nhãi nhép, khiến cho trong lòng của hắn càng là chán ghét tỏa ra. Giờ phút này chính là thanh toán tốt nhất thời điểm. Hổ Vương há có thể tha cho qua Tang Khuyển thiết hổ chết cực lớn kích thích Hổ Vương. Mặc dù là mệnh lệnh của hắn, thế nhưng là chém giết mình cốt nhục thân huyên để loại chuyện này Hổ Vương trong lòng vẫn là biệt khuất lợi hại. Biệt khuất bên trong càng là lệ khí mọc lan tràn. Hắn bức thiết cần đem lệ khí phát tiết ra ngoài. Giết người chính là phát tiết lệ khí phương thức cao nhất. Cánh tay phải khẽ động, năm ngón tay như là cái khoan sắt, một mực kiềm chế ở Tang Khuyển cổ họng. Hổ Vương hai mắt sung huyết, trên cánh tay gân xanh càng là bạo khởi. Tang Khuyển thần sắc đỏ lên, tựa như là rơi vào bên trong biển sâu tù đồ, ra sức giãy giụa lấy, hết thảy lại là uổng công. Dừng tay. Hung lang bỗng nhiên xuất hiện tại Hổ Vương trước mặt, thần sắc băng lãnh. Hổ Vương ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Cái gì ý tứ? Hung lang thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Giữ lại hắn một cái mạng chó, còn có ta tác dụng? Hổ Vương mày nhăn lại, nói ra. Có tác dụng gì? Hung lang liếc qua đã gần hồ tắt thở Tang Khuyển, nói ra. Lý Kỳ Phong muốn ngồi vững vàng vị trí thành chủ kia, cần một phần của hắn ủng hộ. Hổ Vương gật gật đầu, năm ngón tay buông ra. Tang Khuyển trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong thần sắc mang theo tái nhợt chi sắc. Hung lang cười cười, ngồi xổm người xuống đối Tang Khuyển thấp giọng thì thầm. Mới từ bên bờ sinh tử phía trên đi một lượt, Tang Khuyển giờ phút này nào có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Không ngừng gật đầu. Tốc độ rất nhanh. Chỉ sợ điểm chậm đưa tới hung lang bất mãn. Hổ Vương thần sắc tại lộ ra băng lãnh ý cười. Nhìn xem đứng ở sinh tử đài phía trên Lý Kỳ Phong, toàn thân huyết dạ phảng phất muốn sôi trào. Lý Kỳ Phong giá tâm đầy đủ lớn, thế nhưng là thực lực của hắn cũng là đầy đủ cường hãn. Hiện tại Long Vương đã chết, Quyền Trọng Sơn càng là âm mưu bại lộ, không thể không tựa như chó nhà có tang đào tẩu. Hiện tại chức thành chủ này chỉ sợ Lý Kỳ Phong có thể ổn thỏa. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 555, một trận tuyết cùng chung mối thù chém giết 36 thiên cương. Đám người tựa như là đã mất đi mục tiêu. Trước kia có phủ thành chủ chỉ lệnh, trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ tự nhiên là có đầu không lộn xộn tiến hành tiếp. Nhưng là bây giờ luôn luôn lo liệu phủ thành chủ Quyền Trọng Sơn đã là phản đồ không thể nghi ngờ, không biết tung tích. Thậm chí đã từng trong thành cự đầu cũng là hao tổn mấy vị. Toàn bộ tội ác chi thành có thể nói là đã mất đi người lãnh hàng. Lý Kỳ Phong đứng ở sinh tử đài phía trên, thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt tản mát ra bế nghệ thiên hạ ánh mắt. Hổ Vương cùng hung lang trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt kích động. Sau lưng Tang Khuyển đi theo, trong thần sắc mang theo một tia thấp thỏm. Nhìn xem đứng ở sinh tử đài phía trên Lý Kỳ Phong, Hổ Vương, hung lang, Tang Khuyển ba người quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thành chủ. Nhất trí thanh âm vang lên, không thua kém một chút nào kinh lôi nổ vang. Bốn phía lập tức trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía quỳ rạp xuống đất ba người. Đám người thần sắc càng kinh ngạc. Lúc trước lấy lực lượng một người đem tội ác chi thành chỉnh lý quy quy củ củ hiên viên thừa lệ cũng là chưa từng nhận qua lớn như thế lễ. Đây là Hổ Vương đám ba người thái độ. Một câu kia bái kiến thành chủ càng là Hổ Vương đám ba người ý chí. Lý Tồn Cương thần sắc trở nên có chút do dự. Nhìn xem sinh tử đài phía trên Lý Kỳ Phong, nội tâm của hắn bên trong không ngừng giãy giụa lấy. Hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là nhiều lắm, khiến cho hắn có chút khó chịu tiếp nhận. Không chỉ là Lý Tồn Cương, cái khác thái bảo thần sắc cũng là trở nên chần chờ. Bây giờ dưới tình hình, thái bảo nhóm thái độ trở nên rất là trọng yếu. Nếu như bọn hắn cũng là như là hổ vương đám ba người như vậy công nhận Lý Kỳ Phong, như vậy chức thành chủ này tất nhiên là Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ. Dư Thiên Vu chậm rãi đi đến Lý Tồn Cương trước người, thấp giọng nói ra, lão đại, tội ác chi thành không thể một ngày vô chủ a. Lý Thôn vừa chậm rãi gật gật đầu, lại là không nói tiếng nào. Dư Thiên Vu lần nữa lên tiếng nói ra, cái này tội ác chi thành bên trong thực lực thật sự là quá phức tạp đi, cần cái hung ác chủ tới dọa, nếu không trong thành nhưng là muốn sai lầm. Lý Tồn Cương ghé mắt nhìn về phía Dư Thiên Vu, nói ra, Lý Kỳ Phong cho ngươi chỗ tốt gì? Dư Thiên Vu cười lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta cũng không hy vọng lão thành chủ một phen tâm huyết bạch bạch bị chúng ta trà đạp. Lý Tồn Cương thần sắc siết chặt, khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía sau lưng cái khác thái bảo. Đi thôi, bái kiến mới thành chủ. Ngôn ngữ phun ra, Lý Tồn Cương cảm giác trên thân dễ dàng hơn. Bái kiến thành chủ, trầm muộn thanh âm vang lên. 12 thái bảo dùng cách này nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính nói. Một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng, 12 thái bảo nhất trí hành vi khiến cho rất nhiều người ngửi được một tia minh xác tín hiệu. Trên thế giới này xưa nay không thiếu khuyết cỏ đầu tường. Trong lúc nhất thời, bái kiến âm thanh bốn phía vang lên. Lý Kỳ Phong yêu nguyên thần sắc bình tĩnh đứng ở sinh tử đài phía trên, nhìn xem trên mặt thần sắc cung kính đám người, chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước. Các vị xin đứng lên. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong tựa như là quân lâm thiên hạ vương giả, toàn thân phát ra khí tức nhìn không được để người e ngại, để người kính ngưỡng. Đa tạ thành chủ, đa tạ thành chủ. Thanh âm của mọi người nhao nhao truyền ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, bắt đầu từ hôm nay ra rõ tội ác chi thành bên trong trong thánh điện người, phàm là người phát hiện giết hết không xá. Vâng, lần này trả lời âm thanh chỉnh tề mà hữu lực. Ôm ập song kiếm, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong ngồi vững vàng người thành chủ kia vị trí, hắn đã là cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Từ đế đô bắt đầu cho đến bây giờ, Trương Tiểu Ngư một mực tại đảm nhiệm một cách người bảo vệ nhân vật. Chỉ sợ Lý Kỳ Phong bị thương tổn, sợ hãi cô phụ nghĩa mấu phó thác. Nhưng là hiện tại xem ra, Lý Kỳ Phong có lẽ không còn cần chính mình cách này người bảo vệ. Hắn như là một con mài nhọn hoắt nanh vuốt hùng ưng, sẽ xông phá kia trở ngại trùng trùng, bắt đầu vỗ cánh trao liệng cửu thiên, trở thành giữa thiên địa vương giả. Ngôn xuất pháp tùy, 12 thái bảo trước hết nhất bắt đầu hành động. Ai cũng không biết tội ác chi thành bên trong đến cùng giấu bao nhiêu thánh điện dư nghiệt, bọn hắn chỉ có thể hết sức đuổi theo cha. Hổ vương cùng hung lang thì là hành động bên trên trì hoãn rất nhiều. Lý Kỳ Phong hiện tại vừa mới ngồi lên vị trí thành chủ kia, bọn hắn tự nhiên muốn phí ta công phu khiến cho Lý Kỳ Phong thành chủ tại chi vị từ nay về sau bình yên không ngại. Tội ác chi thành thế lực có thể nói là như là rễ cây già, rắc rối phức tạp tới cực điểm. Cho dù là ngày xưa Huyền Trọng Sơn tại lúc, cũng không dám cưỡng chế, chỉ có thể lựa chọn phân chia đối đãi, sử dụng khác biệt thủ đoạn đến ổn định. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Cái này tội ác chi thành bên trong thế lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô luận là Long Đường, vẫn là kia mãnh hổ đường, nếu là thật luận đạo, trong thành này ẩn tàng một vị lão quái vật cấp bậc cao thủ chính là đủ để quét ngang. Đây hết thảy giữ lại sớm tối đều là tai họa. Nếu như Lý Kỳ Phong thật muốn thu nạp tội ác chi thành thực lực để bản thân sử dụng, đây hết thảy sớm tối là không vòng qua được đi. Điểm này đã là trong thành lão nhân hổ vương cùng hung lang tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Thành chủ, ta cảm thấy thừa dịp cái này thánh điện tình thế có thể thừa cơ diệt trừ một chút trước đây Huyền Trọng Sơn bồi dưỡng thực lực. Hổ Vương thấp giọng nói. Hiện tại Lý Kỳ Phong đất là thượng vị. Hắn bức thiết cần đền bù tại băng nguyên phía trên sai lầm. Cho nên hắn cam tâm hợp lý một cách đầy tớ. Vì Lý Kỳ Phong quét dọn một chút phiền toái. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Ánh mắt nhìn về phía Hổ Vương. Nói. Chẳng lẽ không có thu phục khả năng thành chủ. Đó cũng đều là Huyền Trọng Sơn dốc lòng bồi dưỡng người. Cho dù là thật thần phục với ngươi. Ngươi cảm thấy có thể chịu được đại dụng sao hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Dứt khoát đến cái giải quyết dứt khoát. Đáng giết giết. Nên thu phục thu phục. Hung lang ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu chậm rãi nói ra. Lần này toàn bộ nhờ hai vị. Lớn như vậy phủ thành chủ rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nhàn nhạt mùi vị huyết tinh tràn ngập trong không khí. Tựa hồ đang tận lực nhắc nhở lấy lúc trước như vậy giết chóc. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng đi phủ thành chủ trong hành lang. Kia tượng trưng cho quyền lợi cái ghế yên tĩnh bày ra ở nơi nào. Tay vịn cái khác bàn trà cũng là hóa thành bột phấn. Cái ghế bày ở chỗ đó có vẻ hơi đột ngột cùng độc cô. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong bình yên nhập tọa, mình một phen cố gắng trung quy là đạt được thu hoạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo dữ dằn thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong ra nhận lấy cái chết. Thanh âm tựa như là hung hãn lôi nổ vang. Trong nháy mắt, một trận dồn dập tiếng xé gió truyền đến. Thành chủ phủ kia cổng sư tử đá thế mà mang theo thiên quân lực đạo đánh tới hướng đại đường. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Uyên Hồng Bang ra khỏi vỏ. Vô tận kiếm khí lộn xộn tuôn, hướng phía kia quái vật khổng lồ sư tử đã chém tới. Sau một khắc, phủ thành chủ trong sân, rơi ra tuyết. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 556 không biết màu trắng tuyết trắng toát. Không dính vào mảy may bụi bặm. Cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Thành chủ phủ kia trên không phiêu đãng lại là màu xám. Ô chọc. Lý Kỳ Phong cầm kiếm mà đứng. Tại đầy trời xám tuyết bên trong, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Cường hoành khí tức đập vào mặt thế như kia đại giang chi thủy trào lên. Lý Kỳ Phong nhận lấy cái chết. Thanh âm như sấm vang lên lần nữa. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Là một vị tóc hoa dâm nam tử. Toàn thân áo đen. Cái trán hướng ra ngoài lồi ra. Mũi ưng. Âm độc ánh mắt cho người ta một loại vô cùng băng lãnh. Trong tay vặn lấy một thanh trường đao màu đen. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Nam tử áo đen trong thần sắc lệ khí mọc lan tràn. Âm độc ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong tay trường đao màu đen giơ lên. Chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Đến đây lấy mạng ngươi người. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Nam tử áo đen như là kinh hồng vút không, một đao ngang nhiên đánh xuống. Uyên Hồng Hoàng đặt trước người. Va chạm thanh âm lập tức truyền ra. Hỏa hoa tràn ra. Thiên quân lực đạo khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau lui bước nửa bước. Đao thế lại chuyển từ trên cao đi xuống, lần nữa bổ ra. Hoàng đặt trước người Uyên Hồng không nhúc nhích tí nào, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, Lý Kỳ Phong lại lui nửa bước. Quát chói tai âm thanh bên trong. Cái kia màu đen trường đao đao thế lại chuyển. Lần này càng thêm tấn mãnh, mang theo lực đạo càng là kinh khủng tới cực điểm. Ngang nhiên mà xuống. Canh Lý Kỳ Phong lần này rời khỏi một bước. Nam tử áo đen thì sát khí thế càng trở nên cường hoành mấy phần trong đôi mắt. Sát ý như băng. Dưới chân tấm bột đá nát, hãm sâu một cái lỗ khảm, nam tử áo đen lần nữa ngang nhiên chém ra 18 đao. 18 đao. Đao đao tấn mãnh vô cùng, mang theo lực lượng càng là tại kinh khủng điệp ra. 18 đao. Lý Kỳ Phong rời khỏi 10 bước, trong thần sắc hiện ra một tia ửng hồng. Chói tai vang lên tiếng gió. Lại là ngang nhiên một chạm. Uyên Hồng kiếm đã hoành đặt trước người. Trường đao màu đen chém xuống. Một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Theo sát phía sau chính là rơi xuống đất có âm thanh. Nam tử áo đen trường đao màu đen đứt làm hai. Nam tử áo đen thần sắc không khỏi biến đổi, khí thế như hồng im mặt mà dừng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn chờ chính là kết quả này. Hoành đặt trước người Uyên Hồng kiếm thế nhất chuyển. Kiếm khí bén nhọn lập tức bộc phát ra. Hàn ý kinh người. Kiếm minh không ngừng. Cơ hồ tại trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong chính là đâm ra 28 kiếm. Kiếm kiếm giản đáp mà trực tiếp, lại là ẩn chứa khác biệt vận vị. Nam tử áo đen thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Vô tận kiếm khí tại đôi mắt của hắn trong con mắt phát lớn. Một nửa tàn đao nắm trong tay. Hắn không ngừng ra chiêu. Lại là phát hiện mình làm giống như đều là vô dụng công. Hắn căn bản là không có cách trốn tránh Lý Kỳ Phong kiếm. Xoẹt xẹt. Quần áo màu đen bị đâm phá, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện lồng ngực của hắn phía trên. Lý Kỳ Phong thu hồi kiếm. Quay người bình yên nhập tỏa. Nói một câu đi. Ngươi đến cùng ra sao nguyên nhân muốn giết ta? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào cảm xúc. Nam tử áo đen trong thần sắc đều là chấn kinh. Trừng lớn trong con mắt toát ra e ngại ánh mắt. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Tay phải của hắn trên cổ tay nóng bỏng khiến cho hắn căn bản là không có cách nắm chặt kia một thanh đoạn. Lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân của hắn. Kích thích thần kinh của hắn. Khiến cho hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Keng lang đao gãy rơi xuống đất. Nam tử áo đen miệng lớn thở hổn hển, lưng phía trên quần áo đã là bị ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Vừa rồi Lý Kỳ Phong xuất kiếm là có lưu chỗ trống. Uyên Hồng có thể tại cổ tay của hắn phía trên vết cắt sắc bén một đường vết sách. Như vậy cũng là có thể chém xuống tay phải của hắn. Thậm chí là đầu của hắn. Không xứng làm thành chủ. Nam tử áo đen cố ý đứng thẳng lên lưng thần sắc quả nhiên nói. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên nam tử áo đen. Chậm rãi nói ra. Cho một cái lý do. Vì cái gì ta không xứng? Nam tử áo đen nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Không có lý do. Liền là trong lòng không phục. Ánh mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong nhìn xem nam tử áo đen chậm rãi nói ra, không phục ta có thể đánh tới ngươi phục. Nam tử áo đen thần sắc biến đổi. Cổ khẽ động. Nghiêm nghị nói ra. Muốn giết cứ giết. Nơi đó nhiều như vậy nói nhảm. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Uyên Hồng đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang lói lên. Mũi kiếm đâm thẳng nam tử áo đen cổ họng. Nam tử áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Mũi kiếm khoảng cách cổ họng một tấc chỗ dừng lại. Nam tử áo đen mở mắt ra, nhìn xem dừng lại tại nơi cổ họng mũi kiếm, hàn khí bức người. Muốn giết? Liền giết. Nam tử áo đen ngoài mạnh trong yếu nói. Trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Mũi kiếm hướng phía trước chống đỡ ra ngoài một tấc. Băng lãnh mũi kiếm để nam tử áo đen lập tức run lên. Một kiếm này đâm xuống, ngươi coi như chết rồi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Nam tử áo đen cười cười, nói ra, ta không sợ chết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, ngươi dám một thân một mình xông vào thành này chủ phủ tới trước cũng không phải người sợ chết. Bất quá ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ dùng kiếm đánh gãy gân tay gân chân. Sau đó dỡ xuống ngươi khớp nối. Dùng xích sắt xuyên qua ngươi xương tì bà. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nói ra ngôn ngữ lại là càng ngày cũng áp độc. Nam tử áo đen thần sắc càng thêm trở nên khó coi. Chân thực để người e ngại không phải tử vong. Mà là sống không bằng chết. Nói đi. Rốt cuộc là ai chỉ thị ngươi tới? Nam tử áo đen trong đôi mắt trở nên phức tạp. Lý Kỳ Phong nói ra. Người kia cho ngươi chỉ một đầu tử lộ. Hoặc là nói chính ngươi lựa chọn một đầu tử lộ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đen thần sắc trở nên quả quyết. Chậm rãi nói ra. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể ngồi vững vàng chức thành chủ này. Thật là nghĩ quá đơn giản. Nói cho ngươi tội ác chi thành phức tạp hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dù cho ngươi bước đi quyền ra, cũng là vô sự vô bổ. Rốt cuộc một ngày, ngươi sẽ phát hiện ngươi làm hết thảy bất quá là uổng phí mà thôi. Ngươi cuối cùng không thuộc về tòa thành này. Tòa thành này cũng sẽ không dung hạ ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra băng lãnh. Nam tử áo đen không khỏi cười một tiếng, tiếp tục nói ra, ta sẽ không cho ngươi thời cơ để ngươi đến tra tấn ta. Ngôn ngữ rơi xuống. Một tia máu tươi từ nam tử áo đen khóe miệng chảy ra. Trong con mắt quang trạch từ từ tán đi, nam tử áo đen trùng điệp ngược lại đất, khí cơ đoạn tuyệt. Tự đoạn kinh mạch mà chết. Lý Kỳ Phong thần sắc lại là trở nên vô cùng khó coi. Cái này phía sau màn hắc thủ hắn cũng là có thể đoán được mấy phần. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là Huyền Trọng Sơn trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Đây hết thảy nhìn đều thuận lý thành trương. Không có chút nào cản trở. Thế nhưng là tinh tế suy nghĩ phía dưới. Tựa hồ hết thảy đều lại không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi bịt kín vẻ lo lắng. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 557 trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đây là một đầu bẩn thỉu đường đi. Mấp mô mặt đường phía trên giờ phút này đang phát ra khó ngửi mùi. Các loại cơm cặn bã, đồ ăn cặn bã, sinh hoạt phế vật rác bốn phía có thể thấy được. Hỗn hợp có nước bẩn, khiến cho cả con đường nhìn một mảnh hỗn độn. Ngẫu nhiên có ngang bướm tiểu hài chạy qua. Nước bẩn văng khắp nơi. Sau lưng lập tức truyền đến giận mắng âm thanh. Hai bên đường phố đều là thấp bé nhà trệt. Trên vách tường nước sơn đã là bị đục ngầu chi sắc thay thế. Nhìn đã có chút mùa màng. Không hề nghi ngờ đây là một đầu dân nghèo đường phố. Ở trên đường phố ương, một tòa cực kỳ không đáng chú ý nhà trệt bên trong, một vị tóc trắng xóa lão nhân trực tiếp một bàn tay quất hướng ngay tại phàn nàn không chỉ cháu trai. Bàn tay trùng điệp đánh vào cháu trai đầu, âm thanh truyền ra thanh âm rất lớn. Cháu trai lập tức lý trí ngậm miệng lại. Y theo ngày xưa lệ cũ, nếu như hắn lại làm nói nhiều một câu, như vậy coi như không phải trúng vào một bàn tay đơn giản như vậy. Bất đắc dĩ lung lay đồ, cháu trai không thể không đem ánh mắt phóng tới quyển sách trên tay phía trên. Trang sách sớm đã là ố vàng, còn mang theo một cỗ mút meo vị. Xem xét chính là không biết đặt ở chỗ đó bao dài mùa màng thư tịch. Nhìn một lát, cháu trai có chút phẫn nộ đem sách vở khép lại, trang bìa phía trên Càn Nguyên Phù Kiếm Thuật năm chữ án vào trong tầm mắt. Nhíu mày, cháu trai quyết định sẽ cùng gia gia của mình thương nghị một phen. Ngẩng đầu, lấy dũng khí, cháu trai nhẹ giọng nói ra, gia gia, ta cảm thấy tôn trọng của ngươi một chút ý nguyện của ta. Ta đã cực kỳ phiền những thứ này. Ta chán ghét mỗi ngày học chữ, sinh hoạt, ta chán ghét cả ngày đại môn không ra, nhị môn không bước, như cái hoàng hoa đại khuê nữ nhàm chán sinh hoạt. Lục Thanh Liên, gia pháp hầu hạ. Lão gia tử liền có chút phẫn nộ quát. Một vị thân mang áo xanh nữ tử đi phía sau lão nhân trong phòng đi ra. Tinh xảo dung nhan nhìn không được để người ngạt thở. Mặc dù là mặc cực kỳ kém quần áo, lại là không cách nào che giấu hắn công chúa khí chất. Giơ tay nhấc chân ở giữa cho người ta một loại đặc biệt khí chất. Nhất là con mắt của nàng, tựa như là ngân hà bên trong sáng chói tinh thần, để người không khỏi muốn đắm chìm trong đó. Tản mát ra kỳ lạ mị lực. Lão nhân hoàn toàn như trước đây đem tay phải hướng về sau với tới. Nếu như là ngày xưa, một cây rắn chắc cây gậy trúc liền sẽ rơi vào trong tay của hắn. Hắn sẽ không chút khách khí quật cái này dám to gan ngỗ nghịch ý chí của mình tiểu tử. Ngoài dự liệu chính là hắn trong tay không thu hoạch được gì. Ra ra, ngươi cũng lại không muốn giáo huấn Lục Chi Diêu, hắn đã chịu quá nhiều đánh. Lục Thanh Liên nhẹ giọng nói. Lão gia tử đột nhiên vé mắt, nhìn về phía mình tôn nữ, có chút tức giận nói ra. Ngươi cũng muốn cùng ta đối đầu? Lục Thanh Liên lắc đầu, chậm rãi nói ra. Ta nào dám cùng ngài đối đầu. Cái này bất quá ngươi một ngày này đè ép Lục Chi Diêu đánh cũng không phải chuyện như vậy. Chính là, ta nói, ta muốn luyện kiếm. Ra ra ngươi nhất định để ta học chứ. Đây không phải ép buộc sao? Sớm đã là bị áp bách thật lâu. Lục Chi Diêu nhẹ giọng phản kháng nói. Lão gia tử kia Hoa Dâm nhíu mày lại, nhìn xem Lục Chi Diêu có chút sở khóc sở cười nói ra: "Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ đảm lượng cũng tăng trưởng a." Lục Chi Diêu đem tay kia bên trong sách vở khép lại, trực tiếp đem kia một bản Càn Nguyên Phù Kiếm Thuật ngồi xuống cái mông dưới đáy, triển khai tư thế muốn cùng lão gia tử thật tốt lý luận một phen. "Gia gia, nơi này là Tội Ác Chi Thành, không phải kia Đế Đô. Nơi này đọc sách cái rắm đều vô dụng. Ra cửa còn bị những cái kia mấy tuổi nửa tiểu thí hài mắng lấy nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Ngươi cảm giác cái này hàng xóm đều dùng bình thường ánh mắt nhìn qua ta sao? Bọn hắn cảm giác ta là một cái kỳ hoa." Lục Chi Diêu trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, lại là đem đọng lại thật lâu phấn uất ngữ điệu toàn bộ nói ra. Lão gia tử thần sắc lập tức biến đổi, từ trên ghế nằm ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn xem Lục Chi Diêu, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ trước đến nay quen thuộc tại dùng gõ tới nói phục cháu trai mà bất thiện ngôn từ lão gia tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi phản bác mình đứa cháu này. Hoàn toàn chính xác, nơi này là Tội Ác Chi Thành, đọc sách thí điểm tác dụng đều không có, thậm chí ngay cả cái rắm cũng không bằng. Cái gì mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Sách gì bên trong tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốt. Đây hết thảy đều chẳng qua là nói mò mà xuống. Dù cho là đầy bụng kinh luân, cũng là không sánh bằng biết chút công phu huyền cước. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Câu nói này tại Tội Ác Chi Thành bên trong lại là ngàn năm không đổi chân lý. Thế nhưng là đã trong giang hồ sóc này hơn phân nửa đời, lão nhân thật sự là không nguyện ý mình hai cái cháu trai lại đi vũ đao lộng thương. Dù cho làm một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, đại môn không ra, nhị môn không bước, thế nhưng là cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh hơn rất nhiều. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Đây cũng là cái lý a. Suy đi nghĩ lại, lão nhân nhẹ giọng nói ra: "Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải đi học kiếm." Lục Chi Diêu đỏ mặt gấp vội vàng nói: "Ta nhất định phải học kiếm." Lão gia tử cười cười nói ra: "Cái này Tội Ác Chi Thành bên trong chỉ sợ không có người vừa ý ngươi cái này mềm cánh tay mềm chân người đọc sách." Lục Chi Diêu thần sắc lập tức biến đổi nói ra: "Ai nói ta mềm cánh tay mềm chân? Ngươi hỏi tỉ tỉ, hiện tại trong nhà vạc nước một lần kia không phải ta gánh đầy." Đứng thẳng một bên, Lục Thanh Liên gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lão gia tử suy nghĩ một chút nói ra: "Thế nhưng là ngươi cảm thấy ai sẽ thu ngươi làm đồ đâu?" Lục Chi Diêu không khỏi nhớ mày: "Nơi này cũng không phải Đế Đô, bây giờ Lục gia cũng là sớm không bằng ngày xưa như vậy cường thịnh, muốn tìm một cái sư phụ thật là quá khó khăn. Về phần kia thiên kim cầu sư sự tình càng là không thể nào. Bây giờ có thể thường thường ăn một bữa khoai tây đốt thịt bò cũng không tệ rồi." Lục Thanh Liên cũng là có chút nhíu mày, để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cũng là không nguyện ý mình cái này thân đệ để cả ngày cùng kia sách vở liên hệ. Toàn thân trên dưới mang theo một phần dáng vẻ thư sinh, nhìn xem liền là đối tượng bị người khi dễ. "Ra ra, Kiếm Tông không phải đến Tội Ác Chi Thành sao? Nếu như Lục Chi Diêu có thể trở thành Kiếm Tông đệ tử, y theo lấy Kiếm Tông nổi tình, nghĩ đến đệ đệ cũng là không kém." Lục Thanh Liên bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chậm rãi nói. Lão gia tử không khỏi trao mày: "Kiếm Tông hiện tại cũng luôn lạc tới như vậy trình độ, không thể không đến Tội Ác Chi Thành đến tị nạn. Lục Chi Diêu tiến Kiếm Tông có thể như thế nào? Làm không tốt thành Kiếm Tông đệ tử kiếm pháp không học được nhiều ít, ngược lại là dính một thân mùi tanh. Đến lúc đó Kiếm Tông có khó, hắn cũng trốn không thoát." Lục Thanh Liên lắc đầu, đi đến lão gia tử trước người, vì đó nắm lấy bả vai, nhẹ giọng nói ra: "Ra ra, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kia Kiếm Tông nổi tình thâm hậu đây. Ta nghe nói lần này Tội Ác Chi Thành có mới thành chủ, người thành chủ kia chính là Kiếm Tông tông chủ." Lão gia tử trong mắt không khỏi chừng một cái. "Chuyện này là thật?" Lục Thanh Liên gật gật đầu nói ra: "Mấy ngày nay trong thành đều truyền ầm lên, kia mới thành chủ sự tình thiên chân vạn xác. Hiện tại ta ngược lại thật ra có chút lo lắng. Lục Chi Diêu đến cùng có thể không thể tiến vào kia kiếm tông bên trong học tập. Lão gia tử không khỏi lần nữa nhíu mày. Trầm mặt không nói. Sau một lát, lão gia tử áng mắt nhìn về phía Lục Chi Diêu. Lên tiếng hỏi. Ngươi thật muốn học kiếm? Lục Chi Diêu liên tục gật đầu. Nói ra. Ta mỗi ngày đi mộng đều nghĩ đến đâu. Không tin ngươi có thể đi ta trong phòng đi xem. Cái bàn kia dưới đáy còn cất giấu ta vụng trộm chế tác kiếm gỗ đâu. Lão gia tử khẽ vuốt cằm. Lưng dựa vào hướng thành ghế. Chậm rãi nói ra. Đã ngươi muốn học. Như vậy ta cái này khi ra ra cũng không tốt ngăn đón. Bất quá ta nhưng là muốn nói cho ngươi. Muốn học liền muốn học ra cái thành tựu đến. Không muốn cho ta làm cái mù gào to. Đến lúc đó ta nhưng chính là không khách khí. Lục Chi Diêu gấp vội vàng nói kia là khẳng định. Lục Thanh Liên thần sắc cũng là lộ ra vẻ vui sướng. Nhưng lại là rất nhanh nhíu mày. Ra ra. Cái này Lục Chi Diêu có thể trở thành kiếm tông đệ tử sao? Lão gia tử gật gật đầu. Đối Lục Chi Diêu nói ra. Đem ngươi cái mông dưới đáy sách cho lấy ra ta. Ta đi cấp ngươi thay cái thời cơ. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 558 tới cửa khách thượng nhìn thấy có hy vọng. Lục Chi Diêu không khỏi vui mừng. Vội vàng đem cái mông dưới đáy ép tới có chút phát nhíu càn nguyên phù kiếm thuật đem ra. Còn tận lực vuốt mình mấy lần sách vở. Đem sách đưa tới. Lão gia mím môi một cái. Nhìn xem có chút khỉ gấp cháu trai trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đứng thẳng người. Hoạt động mấy lần gân cốt chính là hướng ra ngoài mà đi. Lục Chi Diêu nhìn xem lão gia tử bóng lưng rời đi. Ánh mắt nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ. Có chút nóng nảy nói ra. Tỉ. Ngươi nói ra ra vặn lấy quyển kia sách nát. Có thể làm sao? Lục Thanh Liên trầm tư một chút. Chậm rãi nói ra. Hẳn không có bao lớn vấn đề. Ra ra thế nhưng là cho tới bây giờ đến không lừa phỉnh chúng ta. Nói không chính xác thật đúng là có thể. Lục Chi Diêu gật gật đầu. Nhiều năm trước tới nay nguyện vọng rốt cuộc có manh mối. Trong lòng giờ phút này cũng là trêu chọc cũng là kìm nén không được. Tại trong tiểu viện đi tới đi lui. Một khắc cũng là nhàn không xuống. Lục Thanh Liên nhìn thoáng qua đệ đệ của mình có chút bất đắc dĩ cười cười quay người vào trong phòng. Trong thành chủ phủ. Lý Kỳ Phong nhìn xem đối mặt mình mặt lão nhân. Cảm thấy một loại vô hình áp lực. Lão nhân tựa như là một tòa nguy nga khó mà ngưỡng vọng núi cao. Đúng như kia thâm bất khả trắc vực sâu. Đập vào mặt áp bách khí thế để người tâm bên trong không khỏi rung động. Xin hỏi tiền bối tới đây có gì muốn làm? Lý Kỳ Phong bất động thần sắc mà hỏi. Lão gia tử cười cười. Đem kia lồng tại trong tay áo sách vở đem ra. Nói ra. Lão hủ Lục Thừa Huyền. Đến đây cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra, giao dịch gì? Lục Thừa Huyền đem trong tay sách vở đưa về phía Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ta dùng quyển này kiếm pháp cho ta kia tôn nhi đổi một cái cơ hội. Lý Kỳ Phong cũng không tiếp nhận kia có chút phát quyển sách vở trực tiếp nói ra, không hiểu. Lục Thừa Huyền cười gật gật đầu. Đem sách vở thân thu hồi. Nói ra. Cháu của ta muốn trở thành đệ tử của kiếm tông. Không biết được hay không? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Tự nhiên có thể. Lục Thừa Huyền trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ lung túng. Lý Kỳ Phong thái độ rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có chút khó có thể tin nói ra. Cứ như vậy đơn giản Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Ta muốn trước nhìn một chút cháu của ngươi thiên phú như thế nào. Hiện tại kiếm tông là phi thường thời kỳ. Nếu như cháu của ngươi thiên phú không được. Như vậy ta cũng chỉ đành rất xin lỗi. Một phen ngôn ngữ, không kiêu ngạo không tự ti, có lý có cứ. Lục Thừa Huyền thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Không thể không nói hắn thật xem nhẹ Lý Kỳ Phong. Trầm mặt một lát. Lục Thừa Huyền trong đôi mắt thu lại kia một phần nút rất sâu khinh thị. Trầm rãi nói ra. Cháu của ta thiên phú tuyệt đối là không có vấn đề. Nhiều năm như vậy đến. ta một mực đè nén thiên phú của hắn. Nhưng là chỉ cần có thời cơ thích hợp, nhất định có thể đủ nhất phi trùng thiên. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm. Lục Thừa Huyền đem thu lại sách vở lần nữa đưa về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra: đây là một bản kiếm pháp, tông chủ ngươi có thể nhìn một chút. Tiếp nhận sách vở, mảnh đọc phía dưới, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Càn Nguyên Phù kiếm thuật cùng hắn tại kiếm tông trong tàng thư các thấy được kiếm pháp có khác biệt rất lớn. Nhưng là Càn Nguyên Phù kiếm thuật cùng tâm kiếm tu luyện có gì khúc đồng công chi diệu. Thậm chí còn nhiều một tia cảm giác thần thánh. Người tu luyện thiên địa vạn vật đều là kiếm. Dạng này lại tinh tế suy nghĩ. Cái này Càn Nguyên Phù kiếm thuật cùng Đăng Phong Tạo Cực kiếm pháp lại có chỗ tương đồng. Nhưng là lại cẩn thận một suy nghĩ. Nhưng lại tồn tại mấy phần kinh ngạc. Về phần nói cho cùng có khác biệt gì, Lý Kỳ Phong vẫn là không cách nào nói ra. Nhưng là có một chút là tuyệt đối khẳng định. Đó chính là quyển này Càn Nguyên Phù kiếm thuật rất là bất phàm. Nhìn xem Lý Kỳ Phong thần sắc, Lục Thừa Huyền lên tiếng nói ra: bản này kiếm pháp chính là tặng cho tông chủ, hy vọng tông chủ không muốn mai một nó. Lý Kỳ Phong lập tức nói ra: vật này quá mức quý giá, ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Lục Thừa Huyền lắc đầu, nói ra: đã ngươi có thể phát giác được trong đó môn đạo, như vậy cái này Càn Nguyên Phù kiếm thuật chính là cùng ngươi có rất lớn duyên phận. Đặt ở ta chỗ này cũng sớm tối là bị mai một. Cùng nó dạng này, còn không bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Nếu như ngươi thật cảm thấy vô công bất thù lục, như vậy chờ đến ngươi tu luyện viên mãn thời điểm, có thể chỉ điểm một chút cháu của ta. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra: đã như vậy, chính là cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Thừa Huyền cười gật gật đầu, đổi một cách tư thế thoải mái. Hiện tại tông chủ đã là ngồi vững vàng chức thành chủ này rồi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói: muốn ngồi vững vàng rất khó. Lục Thừa Huyền trên mặt ý cười, tiếp tục nói ra: cái này tội ác chi thành bên trong có thể nói là ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có. Vô luận là bên ngoài vẫn là ẩm tàng không ra cao thủ đều là rất nhiều. Đây chính là một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này nếu như tụ lại, không thua kém một chút nào một cái siêu cấp môn phái. Kỳ thật ngươi chỉ cần có thể đứng ở cái này tội ác chi thành đỉnh cao nhất, như vậy những người khác sẽ thần phục tại dưới chân của ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, đối Lục Thừa Huyền khẽ khom người, nói ra: mong rằng tiền bối tiếp tục giải hoạt. Lục Thừa Huyền trong thần sắc thiếu đi mấy phần tùy ý, nhiều vài tia nghiêm túc, nói ra: ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này tội ác chi thành bên trong giảng cứu đều là thực lực, kẻ thắng làm vua. Đương nhiên đó bất quá là cái dũng của thất phu mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn ngồi vững vàng người thành chủ kia vị trí, không chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, còn cần hơn người mưu lược. Ngươi muốn để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người nhìn thấy thuộc về bọn hắn hy vọng. Ngươi có thể có bọn hắn đáng giá vì ngươi bán mạng giá trị. Đây cũng là cần ngươi đi cẩn thận suy nghĩ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: thủ giáo. Lục Thừa Huyền ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Kia nhìn như đục ngầu ánh mắt tựa hồ có vô thượng ma lực, có thể nhìn thấu Lý Kỳ Phong hết thảy. Hắn trong thân thể mỗi một bộ phận kết cấu, thậm chí suy nghĩ của hắn. Sau một lát, Lục Thừa Huyền nói ra: đối ngươi tu vi võ học cực kỳ tạp. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lục Thừa Huyền nói ra: võ học tu luyện tối kỳ tạp mà không tinh. Bất quá ngươi lại là tồn tại mấy phần khác biệt. Tu vi của ngươi cực kỳ tạp, ngươi lại là học xong dung hợp. Ngươi đang nỗ lực hỗn hợp lấy võ học của ngươi. Thậm chí ngươi còn có thể đi phồn liền giản. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lục Thừa Huyền ngôn ngữ là sự thật. Cho tới nay, hắn đều tại hỗn hợp, tinh luyện lấy võ học của mình. Vì cái gì chính là thực lực càng mạnh. Lục Thừa Huyền theo bản năng lồng lên tay áo. Ngươi dạng này đi xuống, sẽ có hai con đường. Một con đường chính là dung hội quán thông. Trăm sông về sông. Tu vi của ngươi vẫn đỉnh đỉnh phong. Đến lúc đó chỉ sợ có thể làm thiên hạ đệ nhất nhân. Còn có một con đường. Con đường này là ngươi tối nguyện ý đi. Đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Một thân tu vi không thể không tan hết. Nếu không tính mạng của ngươi đáng lo. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 559 tới cửa khách hạ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Tiền bối nói có mấy phần đạo lý. Nhưng là thiên hạ võ học tu luyện tới cực hạn. Chính là trăm sông đổ về một biển. Không ra tà hữu. Thế nào tẩu hỏa nhập ma mà nói. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lục Thừa Huyền gật gật đầu. Nói ra. Ngươi giảng cũng là có mấy phần đạo lý. Nhưng là không nên quên bốn mùa có xuân hạ thu đông. Sắc có đen trắng. Thiên địa nha âm dương. Hết thảy không thể rời đi cân bằng hai chữ. Võ giả tu luyện nguyên bản chính là âm dương trung tế. Trong ngoài cùng tu. Thân thể như lò luyện. Thiên địa nguyên khí tan như nước chảy. Cương nhu cùng tồn tại. Diễn sinh nội lực. Sinh sôi không ngừng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Tiền bối nói có lý. Bất quá ta võ học dù tạp. Thế nhưng là cũng chưa từng có nói mất cân bằng chi dấu hiệu a. Lục Thừa Huyền nói ra. Ngươi bây giờ còn chưa phát hiện mất cân bằng chi dấu hiệu. Đó là bởi vì ngươi tu luyện trình độ còn chưa đủ cao. Hoặc là nói ngươi còn chưa từng đụng vào tông sư chi cảnh. Tâm pháp của ngươi chính là Bồ Đề Chùa Vô Thượng Tâm Pháp Phản Thiên Phật Quyết. Một thân làm cơ sở. Tu kiến Phật. Diễn sinh nội lực càng là cương mãnh vô cùng. Thế nhưng là ngươi lại tu luyện đạo tông chi pháp thai tức chi pháp. Phản Thiên Phật Quyết coi trọng cương mãnh tấn mãnh như sấm. Đây là động. Thế nhưng là thai tức chi pháp lại là truy cầu phù hợp thiên địa. Giảng cứu một cách tính chữ. Nếu như ngươi thai tức chi pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Cũng là có thể cân bằng. Thế nhưng là ta từ trong cơ thể của ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể ngươi khí cơ đều là cực kỳ cường hãn. Thậm chí còn mang theo mấy phần Phật đồ trường vận khí tức. Đây cũng là võ học của ngươi tu vi rất khó lại bảo trì cân bằng. Cẩn thận suy nghĩ Lục Thừa Huyền ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được, hiểu ra. Đây hết thảy đều là sự thật không thể chối cãi. Đứng dậy, đối Lục Thừa Huyền hành lễ, Lý Kỳ Phong cung kính nói ra, mong rằng tiền bối cáo chi hóa giải chi pháp. Lục Thừa Huyền nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói ra, vì sao hướng ta tuân hóa giải chi pháp? Lý Kỳ Phong nói ra, nếu như tiền bối không có tan giải chi pháp. Như vậy cần gì tận tình cho ta giảng những này đâu? Lục Thừa Huyền cười cười. Nói ra. Ngươi tin tưởng ta? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Mong rằng tiền bối cáo chi. Lục Thừa Huyền nói ra. Phóng nhãn thiên hạ võ học. Đại khái có thể chia làm ba cách lưu phái. Phật môn tu tâm. Bồ đề trong chùa kia Phật sống trải qua cửu thế luân hồi. Mỗi một thế đều là lưu lại một cái thân xác thối tha. Đạo tông tu thân, giảng cứu kia thiên nhân hợp nhất, tự nhiên vô vi, phản phát quy chân, tiêu sái khoáng đạt, truy cầu tinh khí thần viên mãn. Nghe đồn rằng kia đạo tông lão tổ tông thế nhưng là bạch nhật phi thăng, đứng hàng tiên ban. Đương nhiên còn lại chính là những người đọc sách kia nhóm thường thường nói nho giáo. Tu được chính là một thân hảo nhiên chính khí, cương trực công chính. Không sợ thiên địa dược thần. Có thể bài trừ hết thầy chướng ngại. Lỗi lạc tại thế. Thế nhưng là tự nhiên luận đạo. Kia Phật môn tính tâm. Cũng là cách khác hai cách lưu phái tu luyện yêu cầu cơ bản. Kia đạo tông bên trong cao thủ cũng là tu luyện Phật môn kim thân. Cứ việc kia Phật môn tu tâm. Thế nhưng là bọn hắn lưu lại kia một phen thân xác thối tha lại là ngàn năm bất hủ. Kia thối lui nhục thể thế giới tinh thần cũng là cùng kia đạo tông tu luyện tinh khí thần không có bao nhiêu khác biệt. Về phần kia cái gọi là hảo nhiên chính khí. Còn không phải Phật môn tính tâm. Một lòng hướng thiện. Không dính vào mảy may bụi bặm. Cùng kia đạo tông thiên nhân hợp nhất theo đuổi cảnh giới tương tự. Một phen ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong không khỏi trùng điệp gật gật đầu. Cách này Lục Thừa Huyền lần này ngôn ngữ không thua kém một chút nào ban đầu ở Thục Thành thời điểm Vương Đạo Lăng một thân thuyết giáo. Để Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác phá vỡ sương mù dày đặc. Lục Thừa Huyền hơi chút dừng lại, hắn đang chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ mình một phen lý do thoái thác. Sau một lát, Lục Thừa Huyền tiếp tục nói ra. Tinh tế cân nhắc lại đến. Kia đạo tông phương pháp tu luyện nhất là truy cầu cân bằng chi đạo. Bất quá bây giờ đạo tông sớm đã là không có ngày xưa như vậy tràn đầy. Rất nhiều công pháp trôi qua cũng khiến cho bọn hắn đã mất đi tiên thiên ưu thế. Về phần kia Phật môn công pháp cơ bản chính là võ học của ngươi nội tình. Hiện tại trong cơ thể của ngươi, phù đồ tháp đã thành. Tự thân khí cơ càng là có Phật đồ trường vận bên trong mấy phần. Cho nên ngươi bây giờ hẳn là tu luyện một môn đạo tông tâm pháp. Cương nhu cùng tồn tại. Âm dương hòa hợp. Dạng này tương lai ngươi muốn tấn thăng tông sư chi cảnh chính là cười rất nhiều. Lý Kỳ Phong đôi mắt sáng lên. Chợt gật gật đầu. Nói ra. Kia hảo nhiên chính khí là chuyện gì xảy ra Lục Thừa Huyền cười cười. Nói ra. Kiếm tông tự nhiên có thể xếp vào kia nho giáo bên trong. Kiếm tông kiếm pháp đi chính là chính đạo. Coi trọng một cách đường đường chính chính. Quang minh lỗi lạc. Cách gọi là hảo nhiên chính khí chính là cương chính chi khí. Liền là nhân gian chính khí. Là đại nghĩa đại đức bồi dưỡng một thân chính khí. Hảo nhiên chính khí tu được chính là kia chính khí trường tồn tinh thần chi lực. Lý Kỳ Phong thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu của hắn cẩn thận suy nghĩ, nghiên cứu Lục Thừa Huyền một phen ngôn ngữ. Đoạn đường này đi tới. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện. Vẫn luôn đang theo đuổi lấy lực lượng cường đại. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình một mực tại vùi đầu khổ tu. Lại là quên đi triển vọng võ học đại đạo chí lý. Hồi lâu sau. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt trong đôi mắt. Tinh quang lưu chuyển, rất nhanh quy về bình tĩnh bên trong. Tiền bối. Ngươi một phen ngôn ngữ thật thù giáo. Lý Kỳ Phong lần nữa thi lễ, lên tiếng nói. Lục Thừa Huyền cười cười. Nói ra. Rất nhiều chuyện giảng cứu một cái duyên phận. Những năm gần đây cái này giang hồ khô kiệt. Có. Thể vẫn đỉnh tông sư chi cảnh thật đúng là không có mấy cái. Ngược lại là muốn ta như vậy lão cốt đầu một nắm lớn. Đều là đất vàng chôn nửa thân thể người. Có nhiều thứ lại cất giấu. Dịch. Đây không phải là thất đức sao? Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Lục Thừa Huyền đứng người lên chậm rãi nói ra. Ta trước rời đi. Xong ta cháu trai kia coi như trực tiếp tới phủ thành chủ bái sư. Nhớ kỹ cũng không nên khách khí. Luyện không xong cho ta nhưng kình luyện hắn. Tiểu tử thối quá tức giận người. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lục Thừa Huyền vừa sải bước ra ngoài cửa, thân ảnh mấy lần chớp động, chính là không thấy bóng dáng. Lý Kỳ Phong lần nữa ngồi xuống trong ấp như cũ tại suy nghĩ những lời kia. Trong tiểu viện, Lục Chi Diêu đã là gấp có chút phát hỏa. Đã hơn một canh giờ đi qua. Lão gia tử vẫn chưa trở về. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong thiêu đốt ngọn lửa hy vọng dập tắt hơn phân nửa. Một bản sách nát liền có thể để cho ta trở thành đệ tử của kiếm tông. Vậy ta đây một bụng sách chẳng phải là đều có thể khi tông chủ. Lục Chi Diêu thấp giọng ngôn ngữ. Tiểu tử thúi. Ngươi dám hoài nghi ra ra ngươi người chưa đến thanh âm đắt lọt vào tai. Lục Chi Diêu thần sắc không khỏi vui mừng. Hướng ra ngoài chạy tới. Ra ra. Đến cùng có thể thành hay không à? Lục Thừa Huyền sắc mặt kéo xuống. Nói ra. Ta khát. Lục Chi Diêu một cái giật mình quay người liền đi bưng trà. Tất cung tất kính thật là có ta cháu trai dạng. Lục Thừa Huyền cũng là không tốt lại ra vẻ đi xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, được chuyện. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 560 tiểu hài khó hiểu thư sinh ý nghe Lục Thừa Huyền hời hợt phun ra đơn giản mấy chữ. Lục Chi Diêu thần sắc đầu tiên là biến đổi. Sau đó bộc phát ra chói tai tiếng hoan hô. Cả người tựa như điên cuồng. Không ngừng giống giận. Gầm thét. Ồn ào thanh âm tại trên đường phố truyền lại. Mấy cái chính chơi lấy nước bẩn tiểu thí hài không khỏi một cái giật mình. tựa như là cái kia cả ngày chỉ biết là đọc sách Lục Chi Diêu phát ra thanh âm. Kia là cái kẻ ngu, mẫu thân của ta nói cho ta muốn rời xa người như vậy. Đúng, hắn vẫn là kẻ hèn nhát. Lần trước nhà ta giết gà, tại chỗ dọa đến kém chút ngất đi. Ta thế nhưng là dùng dao phay chém đứt đầu gà tiểu anh hùng. Ba cái tiểu hải ngươi một câu ta một câu thảo luận người Lục Chi Diêu. Thủ hạ lại là không có dừng chút nào trễ. Đào ra nước bùn. Càng không ngừng chất đống không biết tên kiến trúc. Đối mặt với Lục Chi Diêu sấp xỉ tại điên cuồng vui sướng. Lục Thừa Huyền trong thần sắc chảy ra có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem cháu của mình. Lục Thừa Huyền trong đôi mắt toát ra một tia vui mừng. Mình thế nhưng là đè ép cháu trai ruột của mình bạch bạch hao phí 10 năm thời gian không có tu luyện. Có thể kiềm chế đến bây giờ thật là quả thực không dứt. Đáng tiếc hắn nguyên bản còn muốn lấy muốn tại kiềm chế bên trên 1-2 năm thời gian. Hiện tại xem ra đây hết thảy đều là hy vọng xa vời. Bất quá đây cũng là dâu ria. Lục Chi Diêu giấu ở dưới đáy bàn kia một thanh kiếm gỗ hắn nhưng là phát hiện thời gian thật dài. Hiện tại xem ra. Ngược lại là có thể quang minh chính đại phát huy được tác dụng. Lục Thanh Liên thần sắc cũng là vô cùng hưng phấn. Nhìn xem đệ đệ của mình tâm nguyện có thể thỏa mãn. Nàng cũng là cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Đủ rồi. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ có thể cầm lên ngươi dưới đáy bàn kia một thanh kiếm gỗ đi phủ thành chủ bái sư. Lục Thừa Huyền thanh âm nghiêm túc nói. Lục Chi Diêu động tác không khỏi trì trệ. Ra ra. Hiện tại liền muốn đi sao? Lục Chi Diêu thấp giọng hỏi. Lục Thừa Huyền gật gật đầu, xéo đi nhanh lên. Nhà Lục Chi Diêu hoàn toàn không có vừa rồi như vậy vui sướng, có chút thất lạc hướng phía trong phòng đi đến. Hắn cần đơn giản thu thập một chút, bao gồm mang lên mình tỉ mỉ chế tác kia một thanh kiếm gỗ. Hồi lâu sau, Lục Chi Diêu đã là thu thập xong, Lục Thừa Huyền cùng Lục Thanh Liên đứng ở trong tiểu viện. Ra ra. Lục Chi Diêu muốn nói cái gì? Lại là không biết nên nói cái gì? Giờ phút này hắn hoàn toàn không có lúc trước như vậy vui sướng. Tiểu tử thối, đi nhanh lên đi. Lục Thừa Huyền khoát khoát tay, không chút khách khí nói. Lục Chi Diêu gật gật đầu đi ra ngoài. Đi ra vài chục bước. Lại ngừng lại. Quay người nhìn về phía Lý Thanh Sen. Có chút không thôi nói. Tỉ tỉ. Ta đi. Lục Thanh Liên trong thần sắc mang theo mỉm cười, nói, nhanh đi đi. Lục Chi Diêu muốn nói cái gì, nhưng cũng là đã mất đi hào hứng, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Trên đường phố, một thân nước bùn ba cái rắm hài đát là bùn trồng chất ra một tòa thành trì. Ba người tràn đầy phấn khởi tinh điêu tế trác. Các ngươi nhìn đọc sách thằng ngốc kia tới. Một vị tiểu thí hài chỉ vào Lục Chi Diêu nói. Hai người khác vừa xoay người. Nhìn xem eo đeo kiếm gỗ, nhanh chân đi tới Lục Chi Diêu, không khỏi cười ra tiếng tới. Hắn lại là kiếm gỗ. Cái kia có thể giết người sao lại là một vị tiểu thí hài khoa trương nói. Chúng ta vẫn là phải cách xa hắn một chút, mẹ ta nói không nên cùng đồ đần chơi. Sau cùng một vị tiểu thí hài sát có việc nói. Lục Chi Diêu thần sắc trở nên có chút khó coi. Tay phải nắm chặt kiếm gỗ chuôi kiếm. Trong ngày thường, quê nhà ở giữa những cái kia lời đàm tiếu hắn cũng là có thể nhìn thụ. Chỉ cần nói không phải đặc biệt quá phận. Hắn cũng chính là không muốn đi lại để ý tới. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là hiện tại ngay cả tiểu hài tử cũng bắt đầu chế xếu hắn. Điều này thực có chút tức giận. Ba cái vô tri tiểu thí hài. Lục Chi Diêu rất là nói nghiêm túc. Ba cái tiểu thí hài thần sắc lập tức biến đổi. Hôm nay cái này Lục Chi Diêu cùng ngày xưa so sánh thật sự có lấy khác biệt rất lớn. Ngươi là kẻ ngu. Một vị tiểu thí hài theo bản năng nói. Lục Chi Diêu không khỏi cười một tiếng. Ta muốn đi học kiếm. Ta sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa kiếm khách. Các ngươi những này hạng giá áo túi cơm. Cái gì cũng đều không hiểu. Nhớ kỹ ta là cái thế anh hùng, không phải người ngu. Ngôn ngữ rơi xuống. Lục Chi Diêu sải bước hướng phía trước đi đến. Ba cái tiểu thí hài có chút không biết mùi vị, nhìn lẫn nhau một cái tiếp tục chơi lên bùn tới. Lục Chi Diêu rời đi. Trong tiểu viện an tĩnh rất nhiều. Lục Thừa Huyền tính tỏa tại trong tiểu viện. Trong thần sắc cũng là có một tia không bỏ. Ra ra. Ngươi nhìn thấy ngươi kiếm tông tông chủ rồi? Lục Thanh Liên nhẹ giọng hỏi. Lục Thừa Huyền gật gật đầu, nói ra, thấy qua. Lục Thanh Liên lập tức hứng thú, gấp vội vàng nói, thế nào? Có phải hay không cực kỳ cao lớn? Cực kỳ hung hãn cái chủng loại kia? Lục Thừa Huyền cười cười. Nói ra, ngươi làm sao đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú? Lục Thanh Liên suy nghĩ một chút. Nói ra, ta đây cũng không phải là sợ hãi biết xa đi hoặc không đến đồ vật à. Dựa theo ngươi lão nói, sư phụ truyền đồ đệ, cho tới bây giờ muốn giấu một tay. Ta sợ hãi hắn đi hoặc không đến thứ gì. Lục Thừa Huyền không khỏi cười ra tiếng. Ngươi lấy cớ thật sự là quá vụng về. Ngươi có phải hay không nghĩ đến còn tìm cơ hội đi nhìn Lục Chi Diêu cái tiểu tử thúi kia đâu? Lục Thanh Liên không khỏi đỏ mặt. Lục Thừa Huyền tiếp tục nói ra. Đã hắn lựa chọn đi tu luyện, nhiều như vậy đau khổ lớn, bao lớn ủy khuất, hắn tự nhiên đều muốn ôm lấy. Ngươi không nên quá lo lắng. Chỉ cần Lục Chi Diêu tiến thành chủ phủ kia, đợi đến hắn ra thời điểm, tất nhiên sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Lục Thanh Liên gật gật đầu. Lục Thừa Huyền nhìn xem Lục Thanh Liên, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Ngươi thật đúng là đừng nói, cháu gái của ta thật đúng là quốc sắc thiên hương a. Lục Thừa Huyền nhẹ giọng cảm thán nói. Lục Thanh Liên mặt càng thêm đỏ lên, nhìn thoáng qua gia gia của mình, nói ra, ở đâu ra quốc sắc thiên hương, nhiều lắm thì cách nông thôn nha đầu thôi. Lục Thừa Huyền cười lắc đầu. Nông thôn nha đầu nào có ngươi lần này khí chất. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ta muốn cho ngươi nói một môn hôn sự, không biết ngươi vui lòng không? Lục Thanh Liên lập tức khoát khoát tay, có chút tức giận mắng nói ra. Ra ra, ta nói sớm, ta không lấy chồng, ta muốn cho ngươi dưỡng lão tống chung. Lục Thừa Huyền nhìn xem cháu gái nổi giận, cũng là hậm hực coi như thôi, thấp giọng nói ra. Kỳ thật cũng chưa chắc, kia kiếm tông tông chủ chưa hẳn liền có thể để ý ngươi. Lục Thanh Liên lập tức trở nên càng thêm nổi nóng. Lục Thừa Huyền lập tức nói sang chuyện khác, nói ra, đã hiện tại Lục Chi Diêu đã tiến đến tu luyện, vậy chúng ta cũng nên là thời điểm rời đi nơi này. Cái gì chúng ta muốn rời khỏi? Thế nhưng là chúng ta đi nơi nào? Lục Thanh Liên thần sắc lập tức biến đổi, thần sắc trở nên lo lắng, luôn miệng nói. Lục Thừa Huyền thần sắc trở nên nghiêm túc, lưng dựa vào hướng thành ghế, chậm rãi nói ra. Phong vân đem biến, thiên hạ cùng vang lên. Thình thế tới, Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 561 kinh hỉ. Đối với Lục Thừa Huyền ngôn ngữ, Lục Thanh Liên tự nhiên rất là không hiểu, lại là không có đi truy vấn. Nàng quá quen thuộc gia gia của mình, hắn không muốn nói rõ bạch sự tình. Dù cho nàng như thế nào đuổi theo hỏi cũng là vô sự vô bổ. Ra ra, vậy chúng ta muốn đi đâu? Lục Thừa Huyền lắc đầu, nói ra, ta cũng là không biết. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên là đủ. Đối mặt với ra ra thần bí khó lường thái độ, nàng quả thực có chút bất đắc dĩ, quay người đi hướng trong phòng. Trong phòng, Lục Thanh Liên hai tay nâng cằm lên, nhìn xem kia một viên trong gương đồng mình ngẩn người. Làm sao có thể? Bản cô nương như thế hoa dung nguyệt mạo há có thể không xứng với hắn? Khẳng định ra ra con mắt xảy ra vấn đề. Lục Thanh Liên thấp giọng lẩm bẩm. Người nói vô ý, nghe hữu tâm. Lục Thanh Liên đối cách này kiếm tông tông chủ càng thêm tò mò. Thời buổi rối loạn tự nhiên là giết chóc càng sâu. Tội ác chi hành, trước cửa kia một gốc to lớn cây hòe phía trên, treo đầu còn đang không ngừng tích lộ ra máu tươi. Kia nồng đậm mùi vị huyết tinh càng là nồng đậm vô cùng. Cách xa xôi nhìn về phía kia to lớn cây hòe, tựa như là một cái mai to lớn trái cây, rất là hùng vĩ. Hổ vương cùng hung lang liên tục mấy ngày đến nay, trên hai tay đều là dính đầy lấy máu tươi. Đối với những cái kia đã từng quyền trọng sơn bồi dưỡng dòng chính căn bản không có mảy may nương tay, trực tiếp là cho vô tình nhất chém giết. Cái này khiến những cái kia nguyên bản ở vào quan sát trạng thái cỏ đầu tường nhao nhao đến đây quy hàng. Hổ Vương cùng Hung Lang cũng là có chừng mực người. Có thể lôi kéo lôi kéo. Không thể lôi kéo cũng không đuổi tận giết tuyệt. Dừng lại đối xử tốt. Cách này khiến lòng người bàng hoàng trong thành an định không ít. 12 Thái Bảo làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Đem trong thành lớn nhỏ thế lực tinh tế trải vuốt một bên. Đối với những khả năng kia là thuộc về thánh điện người không có lưu tình chút nào. Trực tiếp chém giết. Nơi này là tội ác chi thành, lúc đầu chính là không cần quá nhiều lý do. Một phen giết chóc phía dưới. Tội ác chi thành triệt để xa vào đến trong yên lặng. Hổ Vương cùng Hung Lang hai cái này đầy tớ cũng là thu hồi ngày xưa dữ tợn triệt để trở nên yên ắng bên trong. 12 Thái Bảo cho tới nay chính là thừa nhận quyền trọng sơn ám hại. Người người chúng độc. Bất quá cũng may có Công Tôn Lạc tồn tại. Thiên hạ này còn không có hắn giải không được độc. Bất quá là cần thời gian thôi. Trong thành chủ phủ, Lý Kỳ Phong cùng Đồ Tể mặt đối mặt mà ngồi. Đồ Tể trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn chưa hề nghĩ tới Lý Kỳ Phong có thể ngồi lên chức thành chủ này. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Cho dù là hắn cũng là có chút khó có thể tin. Bất quá đây không phải để Đồ Tể kinh hãi nhất. Lục Thừa Huyền. Đồ Tể thấp giọng lẩm bẩm ba chữ danh từ đã là có 5 lần. Kia Lục Chi Diêu thật là Lục Thừa Huyền cháu trai, đây hết thảy thật là để người khó mà tin được. Biến mất gần như 100 năm, Lục Thừa Huyền sẽ cư trú tại tội ác chi thành bên trong. Thật là quá ngoài dự đoán của mọi người. Đồ Tể nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra có đôi khi rất nhiều chuyện phát sinh luôn luôn như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồ Tể gật gật đầu. Nói ra, tiểu tử ngươi những ngày này ngược lại là thanh nhàn, bế quan tu luyện, ngược lại là đem ta bộ xương già này kém chút mệt chết. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, tiền bối vất vả. Đồ Tể khoát khoát tay, tùy ý nói ra, đừng làm bộ dạng này, giả mù sa mưa để người thực sự có chút không tiếp thụ được. Nếu quả như thật cảm thấy ta vất vả, ngươi nên đem cái này một đám tử lạn sự tiếp nhận đi. Đồ Tể rất là không cam lòng. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể cười theo. Sự thật cũng là như thế. Hắn chỉ sợ là tối không hợp cách thành chủ. Từ thượng vị bắt đầu, từ ngày đó bắt đầu từ trở thành vung tay trưởng quỹ. Một lòng bắt đầu tu luyện. Trong phủ thành chủ hết thảy đều là để Đồ Tể thay chủ trì. Tiền bối, ngươi cũng là biết. Đối với trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ xử lý ta không phải cực kỳ an hiểu. Tự nhiên cũng không có ngài xử lý như vậy hoàn mỹ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đồ Tể gấp vội vàng nói, dừng lại. Ngươi cái này tân bốc ta đã mang đủ nhiều. Nói lại nhiều cũng là uổng phí. Lục Chi Diêu tiểu tử kia ta thế nhưng là không dạy được. Lý Kỳ Phong không khỏi nói ra. Vì cái gì? Đồ Tể uống một hớp nước trà, chậm rãi nói ra. Ngươi biết kia Lục Thừa Huyền là nhân vật ra sao sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra. Hẳn là rất là bất phàm. Hắn trong lúc vô hình phát ra khí tức quả thực quá cường đại. Đồ Tể cười cười, duỗi ra người đứng đầu. Phóng nhãn thiên hạ này, có thể cùng hắn luận tư bài bối người không cao hơn người đứng đầu. Lý Kỳ Phong thần sắc càng thêm nghi hoặc. Đồ Tể nói ra, thiên hạ 10 đại tông sư, ngươi thế nhưng là biết được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đồ Tể thần sắc nghiêm túc nói ra, cái này Lục Thừa Huyền thứ hai. Lý Kỳ Phong không khỏi thở dài ra một hơi, khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi, kia Lục Chi Diêu vì sao ngay cả tu luyện cơ sở đều không có? Đồ Tể thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, chậm rãi nói ra, nghĩ đến là kia Lục Thừa Huyền không nguyện ý để hắn độc tôn tu luyện đi. Lại là không biết vì sao đột nhiên sẽ đổi tính. Đưa đến ngươi nơi này tới. Mày nhăn lại càng thêm lợi hại. Lý Kỳ Phong có chút không hiểu nói ra. Thiên hạ này thứ hai tông sư cháu trai đưa đến kiếm tông tới tu luyện. Đây cũng quá có chút không thể tưởng tượng nổi. Đồ Tể tiếp tục nói ra. Đó chính là cái tai họa. Dạy tốt còn nói quá khứ, dạy không tốt, kia Lục Thừa Huyền tới cửa bắt đầu chất vấn, ngươi ta căn bản là không có cách đi ứng đối. làm không tốt còn đập kiếm tông chiêu bài. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong không khỏi nhớ tới Lục Thừa Huyền trước khi đi ngôn ngữ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngài lại không muốn hù dọa ta. Nếu như kia Lục Thừa Huyền thật sự có cái gì mưu đồ, chỉ sợ cũng không đến mức lớn như thế phí khổ tâm. Ngài nói thật, đến cùng muốn làm gì? Đồ tể trong thần sắc không khỏi toát ra ý cười. Kỳ thật, ta tới là hướng ngươi cáo từ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Những ngày này đã là thích ứng đồ tể tồn tại. Có lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm, phủ thành chủ lớn nhỏ sự vật hết thảy đều có thể tiến hành đâu vào đấy. Nếu quả như thật để hắn đến xử lý, hắn còn có chút bỡ ngỡ. Còn nữa mà nói, hắn hiện tại tâm tư toàn bộ trong tu luyện, căn bản không rảnh phân thân đi xử lý phủ thành chủ những cái kia vụn vặt sự vụ. Ngài muốn đi? Lý Kỳ Phong nghiêm túc lên tiếng hỏi. Đồ tể gật gật đầu, nói ra, ta muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nếu như có thể đưa thân tại vị tông sư kia chi cảnh, chính là tốt nhất không đủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc khôi phục mấy phần thản nhiên. Trong lòng của hắn đã là biết được đồ tể muốn đi làm cái gì. Tự nhiên là không tốt lại ngăn đón. Vậy liền chúc tiền bối may mắn, tranh thủ có thể sớm ngày bước vào vị tông sư kia chi cảnh. Lý Kỳ Phong đứng dậy đối đồ tể hành lễ. Đồ tể trong đôi mắt toát ra một tia vui mừng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta cho ngươi tìm một cái so ta càng thêm thích hợp trợ giúp ngươi trưởng quản người của phủ thành chủ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi vui mừng, là ai là ta? Đại đường bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân áo trắng một thanh phong chậm rãi mà tới. Chỉ là tay áo phải của hắn trống giống vung vẩy. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 562 không rõ bái kiến tông chủ. Chậm rãi mà đến một thanh phong đối Lý Kỳ Phong xoay người, hành lễ. Lý Kỳ Phong tranh thủ thời gian ngăn lại. Từ Kiếm Tông phát sinh kinh thiên biến cố cho đến bây giờ, một thanh phong chính là một mực không thấy tung tích ảnh. Lại là không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nhìn xem một thanh phong kia trống giống vung lấy tay áo phải, trong lòng phá lệ cảm giác khó chịu. Đã mất đi cánh tay phải đến cùng ý vị như thế nào? Đồng dạng là luyện kiếm, Lý Kỳ Phong trong lòng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đã mất đi cánh tay phải, một thân kiếm đạo tu vi chỉ sợ là phế bỏ 2/3. Một trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi, chỉ sợ chạm đến một thanh phong thương tâm chỗ. Một thanh phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, đa tạ tông chủ quan tâm, ra một chút ngoài ý muốn, bất quá may mắn là một cái mạng vẫn là bảo vệ. Hy vọng ta tới không phải quá trễ, còn có thể vì kiếm tông làm ta cống hiến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hiện tại kiếm tông chính là phi thường là thời kỳ, cần chính là một trưởng lão ngài dạng này có tư lịch, người có kinh nghiệm. Một thanh phong cười cười, nói ra, cầu còn không được. Một bên đồ tể hài lòng gật đầu, nói ra, vào lúc ngươi bế quan, ta cũng lúc đem phủ thành chủ lớn nhỏ công việc giao tiếp hoàn thành. Hiện tại ta đã là vô sự một thân nhẹ, có thể yên tâm làm chuyện của ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đồ tể cười cười đứng dậy, vừa sải bước ra đại đường bên ngoài, không có quay đầu, tùy ý khoát khoát tay, thân thể phóng lên tận trời. Làm đã từng kiếm tông trưởng lão, một thanh phong thế nhưng là lo liệu lấy kiếm tông chuyện lớn chuyện nhỏ. Bây giờ tiếp nhận phủ thành chủ hết thảy sự vụ, xử lý tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Hết thảy đều không cần Lý Kỳ Phong quan tâm quá nhiều. Thời gian tại từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Khí hậu đã là trở nên ấm áp. Tội ác chi thành bên trong mọi người cũng là triệt để thoát khỏi kia mập mạp, cồng kềnh áo bông. Nhìn tinh thần khí sảng, rất nhiều ngang bướng hài đồng cũng là bắt đầu thành quần kết đội chơi đùa chơi đùa. Kia trụi lủi trên cành cây, thổ lộ bước phát triển mới lục sắc cành cây. Hết thảy nhìn đều là vui vẻ phồn vinh. Theo phủ thành chủ yên lặng, kia cửa thành to lớn cây hòe phía trên máu tươi đã là khô cạn. Nguyên bản kia nồng đậm vô cùng mùi vị huyết tinh cũng là trở nên mỏng manh. Cả tòa thành tựa như là dưới bùn đất chờ đợi nảy mầm hạt giống đã có cường đại sinh mệnh lực, lại có vô tận đấu trí. Trong thành chủ phủ, 12 thái bảo tại Công Tôn Lạc cẩn thận điều dưỡng phía dưới. Kia nguyên bản rót vào trong thân thể độc dược mãn tính rốt cuộc bị hóa giải. Nguyên bản bối rối nội lực vận chuyển độc tố triệt để tiêu trừ. 12 thái bảo thực lực cũng là triệt để khôi phục. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho phủ thành chủ lực lượng lại đến một bậc thang. Cách này hơn một tháng thời gian bên trong. Lý Kỳ Phong một mực khổ tâm chờ đợi. Chờ đợi lấy Huyền Trọng Sơn người lại đến thêm môn tìm việc. Lại không người xuất hiện. Tại một thanh phong nỗ lực dưới. Phủ thành chủ cũng là triệt để trở nên ổn định lại. Nguyên bản thuộc về chín đại thực lực cao thủ thì là bị xáo trộn xen kẽ tại trong thành chủ phủ. Có trở thành hộ vệ. Có thì là phủ thành chủ vật nghiệp làm việc. Có thể chia cắt, xen kẽ khiến cho nguyên bản thuộc về chín đại thế lực lực lượng căn bản khó mà lại tụ họp tập. Một thanh phong muốn chính là kết quả này. Thế lực phe phái càng nhiều. Mâu thuẫn chính là càng nhiều. Một khi mâu thuẫn tăng nhiều chính là mang ý nghĩa xung đột giết chóc tăng nhiều. Tại phủ thành chủ ý chí phía dưới. Nguyên bản những cái kia phân tán thế lực bắt đầu quy hàng. Toàn bộ quy về phủ thành chủ trưởng khống. Cứ như vậy không thể nghi ngờ khiến cho phủ thành chủ uy danh triệt để leo lên. Một cách mới đỉnh phong. Nắng sớm mờ mờ. Lục Chi Diêu tại phủ thành chủ biệt viện bên trong cố gắng luyện kiếm. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia quật cường. Trên lưng quần áo cũng là bị mồ hôi triệt để ướt đẫm. Hắn yêu nguyên không biết mệt mỏi huy động kiếm trong tay. Kiếm gỗ rất nhẹ. Mỗi một lần hướng phía trước chém ra đều là phá lệ phí sức. Đau nhức cánh tay khiến cho hắn huy kiếm tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng là Lục Chi Diêu nhưng cũng không dám đình chỉ. Chỉ có chân chính bắt đầu luyện kiếm thời điểm hắn mới là cảm thấy luyện kiếm vất vả. Một thanh phong đứng ở 10 bước bên ngoài. Nhìn xem không ngừng huy kiếm Lục Chi Diêu. Khẽ gật đầu. Mặc dù nói Lục Chi Diêu đã là bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Nhưng là Lục Chi Diêu thiên phú quả thực rất là yêu nghiệt. Thậm chí ngay cả tu luyện nhị lực đều là không thiếu hụt. Thật là một khối ngọc thô a, chỉ cần thật tốt rèn luyện một phen tất nhiên có thể trở thành một vị kiếm đạo cao thủ. Một thanh phong trong lòng yên lặng nói. Phủ thành chủ trong hành lang. Một thanh phong thần sắc chờ mong nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thì là lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong đánh vỡ trầm mặc thật lâu, một trưởng lão. Ngươi nghĩ tại tội ác chi thành bên trong tuyển nhận kiếm tông đệ tử một thanh phong gật gật đầu. Nói ra, cái này tội ác chi thành bên trong bất phàm có thiên phú hơn người hạng người. Bọn hắn chỉ là cần một cái cơ hội thích hợp. Một khi trở thành đệ tử của kiếm tông bọn hắn chính là có thể tu luyện tâm pháp cao cấp hơn. Cường đại hơn kiếm pháp. Dạng này thiên phú của bọn hắn mới sẽ không bị lãng phí. Đương nhiên ta kiếm tông lực lượng sẽ khác càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Dạng này thật là một cái phương pháp thật tốt. Thế nhưng là tội ác chi thành bên trong ngư long hỗn tạp. Tuyển nhận đệ tử cũng dễ dàng trà trộn vào đến cái khác thực lực người. Như thế coi như được không bù mất. Bồi dưỡng ba tên đệ tử ưu tú lại là bù không được một tên phản đồ. Một thanh phong cười cười. Nói ra. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta đã tại tổ kiến tội ác chi thành tổ chức tình báo. Chỗ tuyển nhận đệ tử ta nhất định sẽ tra rõ ràng nội tình. Lý Kỳ Phong tự định giá một phen. Gật gật đầu nói ra. Đã như vậy. Như vậy cũng là có thể. Hiện tại ta kiếm tung ở vào yếu thế kỳ. Hết thầy vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Một thanh phong nói ra kia là tự nhiên. Hiện tại có một chuyện ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem một thanh phong vẻ chăm chú. Trong lòng của hắn sinh ra một tia không rõ. Sự tình gì một thanh phong trầm tư một chút. Chậm rãi nói ra. Man nhân công kích lần nữa thuộc thành. Lần này thần hỏa giáo nhiều năm không ra lão quái vật cũng là rời núi. Thục thành cũng là luôn hãm. Thiết huyết vương Lý Thanh cũng là không rõ sống chết. Lý Kỳ Phong hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần. Tại sao có thể như vậy? Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Đối với thuộc thành phòng ngự hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Man nhân nếu quả như thật muốn công hãm thuộc thành cần nỗ lực bao lớn đại giới chỉ sợ là khó mà dự liệu. Nhưng là bây giờ thuộc thành thế mà bị man nhân công hãm. Như vậy toàn bộ Nam Man 13 châu chỉ sợ toàn bộ nguy hiểm. Đây hết thảy đều là thứ yếu, mấu chốt là Lý Kỳ Phong trong lòng bắt đầu lo lắng lên. Thiết huyết vương Lý Thanh tới. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 563 biến cố tin tức là thật hay không? Lý Kỳ Phong lên tiếng lần nữa xác nhận nói. Một thanh phong trùng điệp gật đầu. Lý Kỳ Phong lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Thiết huyết vương Lý Thanh thế nhưng là Nam Man thống soái. Hiện tại thuộc thành bị phá. Nam Man 13 châu nguy cơ sớm tối. Hắn lại là không rõ sống chết. Đây hết thảy thật sự là quá khó giải quyết. Thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lý Kỳ Phong không khỏi nhớ tới tại trong đế đô Lý Thuật. Thiết huyết vương Lý Thanh hiện tại không biết tung tích. Chỉ sợ thân là hắn duy nhất muội muội Lý Thuật chính là ở vào trong nguy hiểm. Hoàng đế Long Việt đa nghi có thể nói là người qua đường đều biết. Lý Thanh có thể lại lần nữa rời núi trấn thủ Nam Man. Đây cũng là Long Việt thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bất quá an hiểu sâu Lý Thanh tính tình Long Việt cũng là cầm Lý Thanh chí mạng yếu điểm. Đó chính là Lý Thuật một mực tại trong đế đô. Đây cũng là con tin. Cũng là Long Việt áp chủ bài. Có thể rất tốt nắm Lý Thanh. Hiện tại. Đến như thế thế cuộc phía dưới. Long Việt nhất định sẽ đem Lý Thuật một mực khống chế lại. Muốn gắt gao kiềm chế ở không do sống chết Lý Thanh cổ họng. Nếu như Lý Thanh có cái gì tâm làm loạn, chỉ sợ đứng mũi chịu sào nhận nguy hại chính là Lý Thuật. Song quyền không khỏi nắm chặt, Lý Kỳ Phong cắn răng thấp giọng nói ra thật là đáng chết. Một thanh phong thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc. Lý Kỳ Phong cùng Lý Thanh quan hệ hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Nhưng là hiện tại việc đã đến nước này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình. Trầm tư một chút. Một thanh phong chậm rãi nói ra. Thiết huyết vương là tại cùng thần hỏa giáo lão tổ cấp bậc cường giả chiến đấu thời điểm mất tích. Căn cứ truyền lại qua tin tức, lần này thuộc thành luôn hãm có thánh điện cái bóng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là băng xương. Ta muốn đi đế đô. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói. Một thanh phong thần sắc không khỏi biến đổi. Gấp vội vàng nói. Hiện tại đế đô không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Ngươi một khi tiến vào chỉ sợ là khó mà đi ra ngoài nữa. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Ngữ khí yêu nguyên rất là kiên quyết. Vô luận là như thế nào. Ta nhất định phải tiến về trong đế đô. Mẫu thân của ta chính ở chỗ này. Một thanh phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại kiếm tông bên trong có khó mà ngôn ngữ tác dụng. Chỉ cần Lý Kỳ Phong không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Như vậy kiếm tông chính là một mực đứng thẳng không ngã. Nếu quả như thật muốn đi. Ta thay thế ngươi đi. Một thanh phong thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong lần nữa lắc đầu. Vẫn là để ta đi. Hiện tại phủ thành chủ không thể rời đi ngươi. Một thanh phong nói ra, ngươi đi chỉ sợ cũng khó tại trở về, hiện tại kiếm tông không thể rời đi ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi quay người. Một thanh phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, là thiết huyết vương Lý Thanh. Có thiên nhân thiên diện tương trợ. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho Lý Kỳ Phong nhiều một đạo sinh mệnh bảo hộ. Hiện tại Lý Kỳ Phong cũng là đem nó tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Chỉ cần không phải đối Lý Thanh tuyệt đối quen thuộc người chỉ sợ là rất khó coi ra sơ hở. Cái này. Một thanh phong không biết nên nói cái gì. Yên tâm đi. Trong lòng cũng của ta là có mấy phần suy tính. Thật sự là quá mức chuyện nguy hiểm ta cũng là không có khả năng đi làm. Ta nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Một thanh phong chậm rãi gật gật đầu. Lý Kỳ Phong tính cách bướng bỉnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. hắn cũng là không tốt tại ngăn cản. Ta sẽ đem Nam Man tin tức mới nhất thời khắc truyền lại cho ngươi. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, phủ thành chủ hết thảy công việc liền toàn bộ giao cho Mộc trưởng lão. Ngươi bây giờ tạm thay tông chủ chức. Mộc Thanh Phong trùng điệp gật đầu. Trăng sáng nhô lên cao. Toàn thân áo đen Lý Kỳ Phong lặng yên im ắng từ trong thành chủ phủ xuất phát. Cộc cộc tiếng vó ngựa là vang lên. Tuấn mã xuyên qua cửa thành. Vòng qua kia to lớn cây hoàng. Hướng phía đế đô phương hướng mà đi. Một đường phong trần. Lý Kỳ Phong liên tiếp chạy tê liệt năm thước tuấn mã. Tại ngày thứ ba sáng sớm rốt cuộc thấy được kia nguy nga đế đô. Khoác lấy mặt trời mới mọc quang mang đế đô xa xa nhìn lại. Tản mát ra vô tận uy nghiêm. Tựa như là cửu thiên chi thượng thiên cung. Dìm chặt tuấn mã. Móng ngựa trước dương, tê minh âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong thở ra một hơi thật dài. Tung người xuống ngựa, Lý Kỳ Phong vỗ tới bụi đất trên người, lại là không che giấu được trên trán vẻ mệt mỏi. Dẫn ngựa vào thành. Trong đế đô đề phòng so với ngày xưa đến nghiêm mật rất nhiều. Vẹn vẹn chỗ cửa thành thủ vệ số lượng chính là tăng lên rất nhiều. Tiến vào trong đế đô. Trên đường cách người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Các loại giao hàng âm thanh càng là xen lẫn một mảnh. Tửu lâu trà tứ bên trong càng là tiếng người huyên náo. Tốt một phái phồn hoa chi cảnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đế đô một mảnh phồn hoa thịnh thế. Bách tính an cư lạc nghiệp. Chỉ sợ kia thuộc thành bên trong bách tính giờ phút này đang sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Lắc đầu. Lý Kỳ Phong hướng phía một cái khách sạn bên trong đi đến. Trong đêm tinh thần đi đường cũng khiến cho hắn giã rời tới cực điểm. Hắn cần thật tốt ngủ một giấc. Trong khách sạn, rộn rộn ràng ràng, đám người thảo luận nhiều loại vấn đề, vô cùng náo nhiệt. Khách sạn tiểu nhị cũng là tâm tư thông linh người. Nhìn xem Lý Kỳ Phong một mặt quyển sắc. An trí xong tuấn mã. Chính là vì Lý Kỳ Phong lấy một chậu tử nước nóng. Lý Kỳ Phong xuất thủ cũng là không tầm thường. Ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Hưng phấn hấp tấp hướng ra ngoài chạy tới. Cho dù là tại cách này trong đế đô. Có thể tùy ý thưởng một thỏi bạc chủ cũng không nhiều. Thư thư phục phục ngâm một chút chân về sau. Lý Kỳ Phong ngủ say sưa. Đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh lại thời điểm đã là lúc xế chiều. Trong khách sạn người lại là không có chút nào giảm bớt. Tương phản ngược lại là tăng nhiều không ít. Muốn một tô mì. Lý Kỳ Phong tính tỏa tại vị trí chi bên trên tỉ mỉ nghe chung quanh tiếng nghị luận. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng. Hiện tại man nhân công phá thuộc thành tin tức còn không có truyền đến trong đế đô. Cái này khiến hắn cứu ra mẫu thân tỷ lệ lớn rất nhiều. Ra khách sạn, Lý Kỳ Phong thẳng đến Thiết Huyết Vương Phủ. Trong vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, lại là yên tĩnh im ắng. Thân thể liên tục vọt lên. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại kia Lý Thuật lầu gỗ trước đó. Trong tích tắc, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lầu gỗ phía trên không có chút nào ánh đèn. Lý Kỳ Phong tâm không khỏi trầm xuống. Một cỗ không cách nào che giấu sát khí không khỏi toát ra tới. Cái gì người? Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên. Thiết Huyết Vương phủ bên trong bóng đen chớp động. Hướng phía Lý Kỳ Phong vây quanh mà tới. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này Thiết Huyết Vương phủ bên trong cũng là không thiếu cao thủ. Tại hắn vừa mới toát ra mảy may sát khí thời điểm chính là bị phát hiện. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong khuôn mặt bỗng nhiên khẽ động. Lấy thiên nhân thiên diện tương trợ. Cơ hồ là trong nháy mắt biến thành Lý Thanh khuôn mặt. Thiên Hạ Kiếm Tông 29 chương 564 đều có lo lắng phủ thành chủ phòng ngự cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lý Thanh chinh chiến xa trường mấy chục năm. Nam Man Chi địa khổ chiến khiến cho trong quân doanh rất nhiều sĩ tốt thuế biến cao thủ chân chính. Khả năng tu vi của bọn hắn không chút nào thu hút. Nhưng là bọn hắn năng lực chiến đấu lại là kinh khủng để người giận sôi. Năm đó Hoàng đế Long Việt một đạo thánh chỉ liền khiến cho Thiết Huyết Vương Lý Thanh trở về trong đế đô. Nam Man nguyên bản tốt đẹp tình thế cũng là tan thành bọt nước. Rất nhiều trong quân đi theo Lý Thanh nhiều năm sĩ tốt. Trong đó còn không thiếu chiến công hiển hách đại tướng đều là đi theo Lý Thanh trở lại trong đế đô. Lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Thanh lại nhậm chức thời điểm, những người này thì là lựa chọn lưu lại, bảo hộ phủ thành chủ an nguy. Cơ hồ là trước mắt công phu. Trùng điệp thân ảnh đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Bó đuốc tươi sáng. Bác bác rung động. Đao quang kiếm ảnh cái bóng mà ra. Cái gì người thế mà ban đêm xông vào Thiết Huyết Vương phủ. Quát chói tai âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được rõ ràng chung quanh nhàn nhạt huyết sát chi khí đang cuộn trào. Đợi đến mọi người thấy rõ Lý Kỳ Phong khuôn mặt thời điểm. Không khỏi thần sắc chấn động. Chung quanh Kỳ Phong trở nên vô cùng yên tĩnh. Vương gia. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây một vị quần áo màu xanh. Lại là tản mát ra hổ uy chi khí trung niên nam tử một mặt ngạc nhiên. Nhưng lại là rất nhanh hạ lệnh. Vương phủ giới nghiêm. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến tiến đến. Người đến giết không tha. Trầm thấp đáp lại âm thanh vang lên, bóng người nhanh chóng chớp động, tươi sáng bó đuốc cũng là dập tắt không ít. Vương gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại đêm khuya xuất hiện ở đây? Nam tử lần nữa lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong hơi chút suy nghĩ một phen, tìm một cách địa phương tuyệt đối an toàn, ta có việc cần an bài. Nam tử áo xanh thần sắc không khỏi biến đổi. Chần chờ một chút, gật gật đầu, nói ra. Vương gia đi theo ta. Đi theo nam tử áo xanh tiến vào rất nhanh tiến vào trong mật thất. Oanh nặng nề cửa đá đóng lại. Nam tử áo xanh nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Đột nhiên ở giữa bộc phát ra lăng lệ uy thế. Áp bách tính khí tức tựa như thủy triều hướng Lý Kỳ Phong áp bách mà tới. Ngươi là ai? Vì sao muốn ngụy trang thành vương gia dáng vẻ? Nam tử áo xanh thần sắc lạnh lùng nói ra. Lý Kỳ Phong thần sắc giật mình. Nhìn xem nam tử áo xanh. Chậm rãi nói ra. Ta đích xác không phải Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được nam tử áo xanh trên thân phát ra uy lực cường hãn hơn mấy phần. Ngươi là ai? Nam tử áo xanh lập tức lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lộ ra mình chân thực khuôn mặt. Ta là Lý Kỳ Phong. Ta lần này chui vào trong vương phủ, vì cái gì chính là mẫu thân của ta Lý Thuật. Nam tử áo xanh cẩn thận quan sát Lý Kỳ Phong. Trong mật thất, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Sau một lát, nam tử áo xanh phát ra lăng lệ uy thế lập tức tán đi. Xoay người. Đối Lý Kỳ Phong hành lễ thuộc hạ Diệp Cương bái kiến thiếu chủ. Thân là Lý Thanh đã từng thiếp thân thị vệ. Bây giờ Thiết Huyết Vương phủ quản sự. Diệp Cương đối với Lý Kỳ Phong tồn tại một mực là biết được. Đồng thời những năm gần đây, liên quan tới Lý Kỳ Phong rất nhiều tình báo cũng là hắn thu thập. Lý Kỳ Phong trước khẩn trương trong lòng lập tức bình yên mấy phần. Lập tức lên tiếng nói. Diệp thúc thúc. Mẫu thân của ta đâu? Diệp Cương thần sắc không khỏi biến đổi. Cúi đầu thấp giọng nói ra. Thiếu chủ. Mẹ của ngươi bị tiếp tiến trong hoàng cung đi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Nam Man Thục Thành luôn hãm sự tình ngươi biết không? Diệp Cương nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra. Cơ hồ là tại chúng ta tiếp vào tin tức trước một khắc. Mẹ của ngươi chính là bị tiếp tiến trong hoàng cung đi. Lý Kỳ Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Là người phương nào đem mẫu thân của ta tiếp nhập hoàng cung? Diệp Cương nói ra. Là Dung Quý Phi người tiếp đi. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Nói ra. Dung Quý Phi là ai? Diệp Cương tiếp tục nói ra. Dung Quý Phi là Dực Vương mẫu thân. Rất thù hoàng đế Long Việt sủng hạnh. Đồng thời Dung Quý Phi lai lịch cũng là không đơn giản. Trong đế đô từng một lần nghe đồn kia Dung Quý Phi gia tộc là ẩn thế gia tộc siêu lớn. Lý Kỳ Phong chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Dung Quý Phi cùng mẫu thân hẳn không có quá lớn giao tế. Tất nhiên là vậy hoàng đế tại từ đó quấy phá. Diệp Cương gật gật đầu. Trầm tư một chút nói ra. Hiện tại chỉ cần vương gia một ngày không xuất hiện. Như vậy mẹ của ngươi chính là một mực an toàn. Lý Kỳ Phong sa vào đến trong trầm tư. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Ta cần liên quan tới Nam Man hết thảy tình báo. Bao quát thiết huyết vương Lý Thanh bình thường thói quen sinh hoạt. Tu vi vân vân. Diệp Cương thần sắc không khỏi giật mình thiếu chủ. Ngươi là nghĩ ta phải vào cung gặp mặt hoàng đế. Lý Kỳ Phong chém đinh chặt sắt nói. Diệp Cương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Dạng này ngươi cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Khóe miệng nhấc lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra băng lãnh ý cười. Nếu như ta đi như vậy mẫu thân của ta chỉ sợ trong hoàng cung không dễ chịu. Diệp Cương thần sắc cứng lại, thấp giọng nói ra, là thuộc hạ vô năng, lúc trước quá bất cẩn. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Y theo hoàng đế Long Việt tính cách. Như vậy huyết tẩy thiết huyết vương phủ hắn đều sẽ đem mẫu thân của ta tiếp tiến trong hoàng cung đi. Hắn nhất định phải bảo đảm trong tay của mình nắm giữ áp chủ bài. Diệp Cương nhẹ nhàng gật gật đầu, ta cách này đi chuẩn bị. Trong hoàng cung trên triều đình. Hoàng đế Long Việt ánh mắt đảo qua Câm Như Hến đám người. Trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét. Hung ác không được đem những này giả câm vờ điếc ra hỏa toàn bộ chém giết sạch sẽ. Trong ngày thường, tranh quyền đoạt thế, kéo bè kết phái, vơ vét lợi ích một cách so một cách an hiểu. Bây giờ đến đế quốc nguy nan thời điểm, lại là đại thí đều không thả ra được một cái. Nhìn xem liền là để người nén giận. Các vị, nói một chút đi, Nam Man sự tình còn ứng đối ra sao? Long Việt đè ép lửa giận nhẹ giọng nói. Mọi người trầm mặc yêu nguyên không nói. Long Việt mày nhăn lại. Trong thần sắc càng thêm lộ ra không kiên nhẫn. Mặc cho là ai cũng là có thể cảm nhận được Long Việt đã là đến lửa giận biên giới. Hoàng thượng, hiện tại thuộc thành đã là bị man nhân chiếm lĩnh. Chỉ sợ chỉ cần man nhân tiếp tục hướng thái càn cảnh nội xâm nhập. Y theo lấy Nam Man cách khác 12 châu thực lực là tuyệt đối không cách nào ngăn trở man nhân tiến công. Một khi Nam Man triệt để luôn hãm. Như vậy chiến hỏa chính là sẽ càn quét đến đế quốc nội địa. Khi đó chỉ sợ đế quốc đem loạn a. Quân cơ các đại thần nhẹ giọng nói. Long Việt gật gật đầu. Nói ra. Những này chấm cũng rất là rõ ràng. Hiện tại ta muốn biết chính là nên như thế nào ứng đối vị này tóc đã là tuyết trắng đại thần không có chút nào chần chờ. Bây giờ chủ yếu chính là chọn phái đi ưu tú thống soái. Thừa dịp man nhân còn chưa đứng vững gót chân. Xuất kỳ bất ý. Đem thuộc thành lần nữa đoạt lại. Lại không tốt cũng tốt đem man nhân một mực ngăn tại Nam Man 13 châu cảnh nội.